Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Ngôn Tình Ngờ Sũng. Hôm nay Quỳnh Chi đọc cho các bạn nghe phần tiếp của câu chuyện Khí Người Cũ Đón Người Mới của tác giả Gia Diệp Mạn. Để theo dõi các phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn nhấn subscribe đăng ký kênh và các bạn nhấn biểu tượng quả chuông ở bên cạnh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian chờ đợi thật là dài. Từ sau khi Mộ Tây ở bệnh viện về, luôn ở trong nhà không ra ngoài, chỉ sợ gặp được người khác, nhất thời kích động mà nói ra. Trước hết, cô quét dọn lại nhà cửa hết một lần, giống như vợ chờ chồng trở về thay bình hoa mới. Cô vuốt vuốt cái bụng bọc phẳng của mình, khẳng định là cục cưng biết cô cùng Lục Nhược cãi nhau nên mới tới. Lo lắng trong lòng cô bỗng chốc tiêu tan bởi ý nghĩ có đứa nhỏ. Thời gian trôi đi, về sau ở cạnh anh là cô, bằng sức hút của mình, khẳng định anh nhất định sẽ chỉ yêu một mình cô mà thôi. Buổi tối, trong phòng bếp, sực nức mùi thức ăn, Mộ Tây chạy qua chạy lại không biết bao nhiêu lần. Tại cửa hàng cháo, bác bán cháo nhiệt tình đón cô. Phu nhân, hôm nay có phải vẫn giống như mọi khi, hai phần cháo đặc biệt, thêm rau thơm cùng gia vị. Quán ăn nhỏ ở gần nhà Mộ Tây có chút tiếng tăm. Mộ Tây thích quán ăn này vì có hương vị cổ kính, lại thêm thức ăn có mùi thơm đặc biệt. Phát hiện được chỗ này xong, cô thường xuyên kéo Lục Nhược tới. Ông chủ nhớ hai người có khẩu vị rất đặc biệt nên chỉ nhìn thấy bóng đã gọi vào. Ông chủ thích bọn họ cũng là có nguyên nhân. Khi hai người tới, thường trùng thời điểm trong quán có mấy cô nữ sinh, thấy Lục Nhược thường dừng lại chậm chậm ngó vào, trông rất băn khoăn. Ông chủ thấy có lợi nên thường ưu đãi cho họ. Mộ Tây tới gần cửa hàng nhưng mùi thức ăn lại làm cô cảm thấy không khỏe. Ông chủ, đồ rán cùng đồ hấp tách ra, cháu đem về nhà ăn. Được. Ông chủ hớn hở đóng gói không quên nhắn lại một câu: lần sau tới ăn, nhớ tới ăn lúc còn nóng là ngon nhất. Cảm ơn ông chủ. Mộ Tây nhanh chóng thanh toán tiền, xách đồ nhanh chóng đi ra. Lục Nhược rất kén ăn, hiếm khi thích đồ ăn vặt ven đường. Đêm nay anh về nhất định sẽ rất vui. Trong văn phòng tại Lăng Hiên, cô Lãng nghe được tin từ bên Paris, buổi trình diễn thời trang diễn ra bình thường, là thêm buổi khánh thành diễn ra viên mãn, mới thở phào một cái nhẹ nhàng thư giãn. Mở laptop trước mắt ra, thấy một loạt hình ảnh giải trí hiện lên trên màn hình. Thời trang và báo chí là hai vấn đề gần nhau nhất. Anh dài dài thái dương, lần này thì xảy ra họa lớn rồi. Bên cạnh có người thông báo với anh. Nhị đưa ra, tòa soạn báo đó đã bị đóng cửa, giống như có người sớm hơn chúng ta ra tay vậy. Ngoại trừ những thứ đã rơi ra ngoài chợ đen, không thể thu hồi, những số báo còn lại cũng đã bị thu hồi lại. Ảnh chụp bài viết trên mạng cũng đã bị gỡ xuống. Còn có Tam đương gia đã được vé máy bay, muốn nhanh chóng trở về. Cô Lãng gập laptop lại. Là ai làm? Là thành phố mở, là tổng biên tập, muốn mua lại toàn bộ báo hồi lục. Tối hôm qua đã chuyển giao lại mọi thứ cho bên kia. Sáng nay hồi lục đã tuyên bố phá sản. Hơn nữa, người đó đem ra một tờ báo mua ở chợ. Đây là bản báo do người ở toàn soạn báo hồ lục chiều cùng ngày phát hành, trên mạng cũng có. Tại thành phố mờ, cả toàn soạn báo nơm nớp lo sợ nhìn Mộ Bắc bị gọi vào phòng tổng biên tập. Bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng đập bàn cùng tiếng quát tháo tức giận, nhưng kỳ quái là không nghe thấy tiếng Mộ Bắc như mọi khi đã lưu loát cãi lại một tiếng rơi phản kích. Nhân viên A thì thầm vào tai nhân viên B: tổng biên đại nhân nhà mình không biết phạm phải lỗi gì. B nhún vai: vượt quyền làm việc tư, lấy việc công báo thù riêng. Sao anh trở về sớm như vậy? Mộ Tây nhìn đồng hồ treo tường, chưa đến 8 giờ. Không phải anh ấy bảo buổi tối 9 giờ mới bay sao? Em còn chưa làm cơm đâu. 2 tháng không gặp, Mộ Tây thấy Lục Nhược đứng trong bóng tối, nhưng sao trông anh thật gầy. Lục Nhược từ ngoài cửa bước xả chân về phía cô, để lại trên sàn sạch bóng đầy vết dấu chân. Anh đổi dép đi, em mất bao nhiêu công mới lau được đó. Mộ Tây bất mãn chạy theo anh, nhưng lại phát hiện trên người anh có mùi rượu rất nồng. Cô đang phân vân liền bị Lục Nhược kéo vào trong lòng. Anh có chút thô bạo kéo cằm cô lên hôn xuống. Nói là hôn nhưng không bằng nói cắn còn hơn. Tay anh miết ở eo cô như muốn bẻ gãy đôi người cô ra vậy. Trong miệng anh nồng nặc mùi rượu khiến cho cô vô cùng khó thở. Đầu lưỡi anh vươn thẳng vào trong miệng cô, làm cô bỗng dậy lên sự ghê tởm. Lần đầu tiên cô biết hôn môi có thể làm người ta khó chịu đến như vậy. Anh buông ra. À, khó chịu. Mộ Tây lấy tay đánh anh, không biết anh uống bao nhiêu rượu rồi lại chạy về nhà phát điên nữa. Không được. Lục Nhược truy đuổi đôi môi trốn tránh của cô. Mộ Tây thật sự khó chịu, liền nhấc chân đá ống đồng của anh. Lục Nhược lảo đảo một cái, liền ôm cô ngã trên sofa. Anh đi lâu như vậy, em có nhớ anh không? Lục Nhược đè nặng trên người cô như vậy, cởi bỏ tạp dề trên người Mộ Tây, hướng lên trên cởi váy của cô, vuốt ve đôi chân dài. Mộ Tây đem tay đẩy em đi. Muốn phát tin cũng phải tùy lúc chứ. Đi tắm trước cái đã, hôm nay em không được. Tại sao không được? Lục Nhược cúi đầu, ngón tay đặt trên quần lót màu trắng của cô. Như thế nào là không được? Động tác của anh thần thục làm Mộ Tây khó nhịn kêu lên một tiếng. Lục Nhược choáng váng kéo khóa quần xuống, không để ý phản kháng của cô, lại mạnh mẽ tiến lên. Sau lại thấy Mộ Tây vẫn không chịu nghe lời. Trong lòng anh vốn có chuyện đã không thoải mái, lại thấy cô dương lên múa vuốt, liền rút dây lưng quần ra, quấn chặt hai tay cô, đặt lên trên đỉnh đầu. Mộ Tây bị anh đối xử thô lỗ, đá chân anh muốn đi xuống. Anh làm sao vậy? Không muốn, không nghe thấy sao? Em có thai, anh đừng như vậy. Tuy không giống với tưởng tượng của cô, nhưng rốt cuộc cô cũng đỏ mặt nói ra, mang theo niềm vui sướng ngượng ngùng. Cô rút cánh tay trong dây lưng ra. Là thật, nên trong thời gian này anh nhẫn nại một chút. Quả nhiên Lục Nhược dừng lại, cúi đầu lặng lặng nhìn cô một hồi lâu, thân thể bao trùm lên người cô, bạc môi lại phun ra một câu làm cô không thể tha thứ. Ai? Mộ Tây nhìn anh không thể tin được, mở to hai mắt, thoáng chốc nước mắt lấp đầy hai khóe mi. Anh nói cái gì? Lục Nhược trên môi nở ra một nụ cười châm chọc, nhẹ nâng bàn tay vuốt ve mặt cô, cọ nhẹ lên khóe mắt động nước của cô. Chuyện này không có gì, chúng ta đều là người lớn cả rồi, ngủ cùng ai đều giống nhau cả. Anh thở ra một hơi đầy rượu phả trên mặt Mộ Tây, hơi thở đi vào tận tâm can cô, lạnh thấu xương. Khóc cái gì? Lục Nhược một tay phát giận, đấy một quyền thật mạnh lên điểm cạnh đầu cô. Không phải em lại tiếp tục ghen tị đấy chứ? Anh nhắm mắt lại, một loạt những bức ảnh lại hiện lên khiến đầu óc anh quay cuồng. Anh bỏ đi nhưng lại tạo cơ hội cho kẻ khác. Cô uống say khướt, lại bị người đàn ông khác ôm đi, sau đó là một thân chật vật, làm cho anh phải suy nghĩ như thế nào đây? Thật đáng giận, tại sao đến ngày hôm nay anh mới biết được? Mộ Tây lấy bàn tay vừa rồi rút ra, dồn hết sức cho anh một cái tát. Tay kia theo động tác của cô, đem theo dây lưng giãy giụa, ba một tiếng, đánh vào cổ Lục Nhược. Nơi đó lập tức hiện lên một vết roi đỏ thẫm. Anh lăng nhăng, anh tưởng ai cũng như anh, tùy tiện ai cũng có thể ngủ cùng sao? Mộ Tây theo chín trên người anh đổ xuống sàn. Anh phát điên cái gì cơ chứ? Ngay cả câu giải thích cũng không có. Cô vứt dây lưng trên tay xuống sofa. Anh uống say rồi, ngày mai tiền rượu nói sau. Mộ Tây vòng qua Lục Nhược, lấy áo khoác định đi ra ngoài ngủ một đêm. Đi qua phòng bếp có mùi cháy khét, cô đi vào phát hiện nồi cháo đã cháy cạn tới đáy, một khối màu đen chạm vào đáy nồi. Ngắt điện, cô vứt nồi cháo vào chậu rửa, nghe kẹt một tiếng. Nhưng Mộ Tây đã quên bản tính người nào là cỡ nào tà ác, cỡ nào càn rỡ. Cô bị anh giữ lại ở phòng bếp. Anh muốn làm gì? Mộ Tây nhìn ánh mắt đỏ rực của Lục Nhược có chút sợ hãi. Lục Nhược dồn Mộ Tây liên tục lùi lại phía sau, túm lấy, ôm cô lấy, đi xuyên qua phòng khách, ném vào giường lớn của bọn họ. Anh từ phía sau đè nặng cô, ôm lấy thắt lưng cô, hướng lên trên. Rõ ràng còn nguyên quần áo lại tiến vào. Em là của anh. Anh phảng phất tuyên bố, tay nắm chặt lấy tay cô, một lần, lại một lần tiến sâu vào. Cưỡng áp trong hôn nhân. Hôn nhân khi phát sinh mâu thuẫn, người phụ nữ thường bị thương tổn nhiều hơn, không chỉ là thể chất mà còn có cả tâm lý cùng tình cảm. Mộ Tây xoa xoa cánh tay đau, đẩy người nằm trên mình ra, đem chăn quấn quanh người, đi xuống giường, lảo đảo đi đến nơi cách xa anh nhất, hai tay vòng trụ, ôm chặt chính mình. Loại chuyện này cô vẫn thường hay thấy ở trên tivi, nhưng không nghĩ là phát sinh trên chính người mình. Lục Nhược như vậy, không quan tâm ý nguyện của cô, làm cô đau đớn, khuất nhục, lại càng không thể tha thứ. Di động trên bàn trà điên cuồng rung, Mộ Tây bình tĩnh đi tới, màn hình hiện lên 2 giờ sáng. Mẹ. Mẹ. Mộ Tây phát hiện thanh âm của mình không ngừng run rẩy. À Tây, Tiểu Lục về nhà sao? Thanh âm mộ mẹ vội vàng. Các con không có chuyện gì chứ? Nó không bắt nạt con chứ? Mộ Tây phóng mắt vào phòng ngủ, nức nở nói. Không có việc gì, ầm ĩ hai câu, anh ấy uống chút rượu nên đã đi ngủ rồi. Mộ mẹ nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Nó còn ngủ được là rất giỏi rồi. À Tây, không phải mẹ nói con đã là vợ người ta rồi, hành động cử chỉ đều nên chú ý một chút. Hiện tại xảy ra ba cái chuyện này, không thể trách Lục Nhược gây chuyện. Bố con tức giận, đến bây giờ vẫn chưa ngủ đâu. Tiểu Bắc đem cái tòa soạn báo hồ lục kia chỉnh cho suy sụp, bị người ta đuổi việc rồi, mẹ lo lắng gần chết. Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mộ Tây không rõ, liền như vậy ở trong nhà hai ngày lại có thể gây ra được chuyện gì cơ chứ? Mộ mẹ sừng sốt. À Tây, con còn hỏi ngược lại, chuyện này con phải là người biết rõ nhất chứ? Biết, cô mang thai xong cũng không hề xem tivi, nghĩ phóng xạ không tốt. À Tây. Mộ mẹ thở dài. Nhà ta không giống những nhà khác, mỗi hành động cử chỉ đều có người để ý tới. Đều do hàng ngày mẹ quá dùng túng các con. Con cùng cái tên kia, Hứa Diệc Hàng, đi cùng nhau bị người chụp được. Con cũng thật hồ đồ, đều đã có gia đình cả rồi, sao còn có thể đi cùng người đàn ông khác đến qua đêm? Con định để mặt mũi lùng nhược ở đâu? Mộ mẹ xót con, nghe tiếng khóc của Mộ Tây dịu dàng dỗ. Được rồi, con đừng nghĩ nhiều làm gì, chắc bên nhà chồng con cũng biết rồi. Sáng mai nói Lục Nhược đưa con qua bên đó, nói lời xin lỗi, bố mẹ sẽ là chỗ dựa cho hai đứa. Thôi nghỉ ngơi sớm đi, vừa rồi gọi điện thoại không nhận, mẹ sợ con chịu thiệt. Mộ Tây ngồi trong chăn hồi lâu trên mặt đất, thẳng đến khi ngoài cửa sổ trắng bệch, cô lau mặt mới phát hiện trong tay vốn toàn là nước, hơi đau bụng. Lúc này hẳn tiệm bảo bối biết mẹ đau lòng nên cũng chỉ náo loạn một hồi lại thôi. Cô mặc lại quần áo, đi vào phòng ngủ, mở cửa sổ cho mùi rượu bay bớt ra ngoài. Lục Nhược còn đang ngủ, hai mày nhíu chặt lại. Mộ Tây đi đến đầu giường, lấy ra một chai rượu thuốc, đem khối bông thấm ra, nhẹ nhàng chấm lên cổ anh, vết thương hồng hồng, sưng rất to. Lục Nhược, cô xem em im lặng, nhẹ giọng nói tiếp. Nếu ngay cả loại chuyện này cũng có thể để cho anh hoài nghi em, thì hôn nhân của chúng ta còn có thể tồn tại sao? Thật cẩn thận lựa chọn nhân duyên, hay thật nhân chọn lấy một người rồi kết hôn, nhưng khi nhân duyên đi rồi, vẫn luôn tự hỏi mình nên lựa chọn như thế nào mới là tốt đây. Từ phòng ngủ đi ra, kinh ngạc ngồi trên bàn ăn nhìn Mộ Tây. Em tiện rồi sao? Nhìn ánh mắt mê ly Lục Nhược nhìn cô, giọng Mộ Tây lại có phần bình tĩnh. Có lẽ bởi vì đã có quyết định, trong lòng không còn chao đảo, cũng không lo được mất. Nhưng trái tim như lại thiếu đi một phần, không thể nào bù đắp. Lục Nhược đứng trước mặt cô, nhưng cô không nhìn anh, mà lặng lẽ để bát cơm đến trước mặt anh. Đói bụng chưa? Ăn cơm đi. Ba món mặn, một món canh đều là món anh thích ăn. Nhị Tây. Trên cổ trắng như tuyết của cô hiện lên vệt tím, trông đến ghê người. Lục Nhược chần chừ gọi cô. Đêm qua anh có làm chuyện gì không tốt hay không? Cô cúi đầu, tóc ma che mất đôi mắt của cô. Anh có chút nóng vội, vươn tay muốn ôm cô vào lòng, nhưng cô nghiêng người, tay anh rơi vào khoảng không. Mộ Tây chạy trốn đến một nơi thật xa anh. Ăn cơm trước đi. Lục Nhược rửa mặt đi tới, ngồi trên bàn ăn, lại nửa điểm thèm ăn đều không có. Say rượu có một hậu quả xấu, đó là đau đầu. Một loạt những mảnh hỗn loạn của buổi tối ngày hôm qua xuyên qua tâm trí anh. Ba một tiếng, anh ném đũa đi, hai tay chống mặt bàn đứng lên, kích động hỏi. Nhị Tây, em có phải hay không, cái kia? Anh khẩn trương đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn sắc mặt cô tái nhợt, lại dần dần nhìn xuống cái bụng của cô. Mộ Tây lắc đầu. Em không sao, là em thiếu cẩn thận, không để phòng người lạ, đã làm mất mặt nhà anh rồi. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Lục Nhược, chúng ta ly hôn đi. Anh không đồng ý. Lục Nhược cự tuyệt nói. Hôm qua anh uống rượu, nếu làm em bị thương, anh xin lỗi. Anh đã cử người đi xử lý rồi. Anh rất tức giận. Em đối với anh, em thích anh lâu như vậy, lại đã biết chuyện của anh cùng Lục Hy. Anh lại một lần nữa yếu đuối cùng sợ hãi bị vứt bỏ. Loại cảm giác này vô lực biểu hiện ra bên ngoài sẽ rất khủng khiếp. Lục Nhược, nếu em với anh ta còn có một chút tình cảm nào, em sẽ không lấy anh. Trước đây, trong đêm tân hôn, em đã nói với anh rồi. Lại trải qua một quãng thời gian dài như vậy, đến tận bây giờ, trong lòng anh vẫn chưa tin tưởng em. Em không để ý chuyện người ta lấy chuyện này ra làm đề tài buôn chuyện, vì nó cũng như gió thổi qua. Mau tới rồi, cũng mau đi. Nhưng bây giờ, anh say rượu, làm em đau. Em không chắc liệu lần sau có nghiêm trọng hơn lần này không. Em không biết còn có thể chống đỡ được hay không. Mộ Tây lau nước mắt, không biết từ lúc nào trào ra, nức nở nói. Anh thực sự làm người khác rất đau lòng. Cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt một vạt áo, anh ấy lại hỏi cô, đứa nhỏ là của ai? Một người đàn ông như vậy, làm sao cô có thể yên tâm mà dựa vào? Cô không nghĩ mình sẽ khóc, cô muốn trước khi chia tay giữ lại một chút thể diện. Cô muốn lưu lại đoạn ký ức tốt đẹp khi cô chủ động xây dựng một gia đình ấm áp và cũng chủ động rời xa nó. Thái độ Lục Nhược vẫn còn rất mơ hồ. Cô thầm nghĩ, cô dựa vào tình yêu bất chợt với anh để rồi kết hôn, thật là vội vàng. Nếu đêm qua đổi lại là Lục Hy, liệu anh có đối xử với cô thô lỗ như vậy hay không? Tự đặt ra giả thiết này còn khiến Mộ Tây thêm đau lòng. Trước hết em sẽ về nhà em trước. Mộ Tây không nghĩ mình lại trở về nhà trong tình huống như vậy. Cô cầm túi sách đặt bên cạnh ghế lên, đi ra cửa. Lục Nhược đứng chặn trước mặt cô. Mộ Tây nhìn thân hình cao lớn của anh, lộ ra vẻ sợ hãi. Một bờ vai rộng lớn, khi êm ái cô an tâm dựa vào, khi lạnh lùng thì lại là vũ khí đả thương người sâu sắc. Cô cứ như vậy bày ra một bộ mặt sợ hãi phòng bị, làm lòng Lục Nhược vô cùng đau đớn. Nhị Tây, đừng như vậy, anh sai rồi. Anh bất đắc dĩ tránh ra. Để anh đưa em về. Không cần. Một tay chạy xẹt qua người anh, chạy ra khỏi cửa. Lục Nhược vỗ vỗ cái trán, ngồi lại trên ghế, muốn đập phá cái gì đó, lại nghĩ tới ánh mắt đề phòng của Mộ Tây, trong lòng bỗng lo lắng. Bưng bát cháo lên, uống một hơi cạn sạch, cháo ngon ên ẩn trên đầu lưỡi, lại thêm mấy quả mơ dùng để thanh nhiệt xại độc. Trong bát có vật gì đó sáng lên, Lục Nhược nhấc nó ra khỏi bát cháo. Ánh sáng thứ đó làm cho lòng anh bỗng giật mình, là chiếc nhẫn Mộ bà nội đã đưa cho anh. Lục Nhược, anh đã bao giờ xem qua chuyện cổ tích? Một vị hoàng tử để tìm ra người yêu của mình, vốn là một người nghèo khổ, đã tổ chức một cuộc thi nấu canh. Trong bát canh, cô gái nọ đã để vào trong đó chiếc nhẫn của chàng hoàng tử, giúp chàng tìm ra cô. Lúc ấy, bọn họ còn đang ở trên bờ cát dài đầy nắng của Địa Trung Hải. Mộ Tây nằm úp sấp trên lưng anh nói xong, đưa nghịch chiếc nhẫn của Mộ bà. Trong hôn lễ, cô đeo cho anh tới hai chiếc nhẫn. Mộ bà nội nói làm như vậy, Mộ gia sẽ phù hộ cho hai người bọn họ. Anh khinh thường vạch ra những điều ngớ ngẩn của câu chuyện. Cái gì mà nghèo túng, vệ nàng lấy đâu ra quần áo đẹp đẽ trang sức để tham gia vũ hội? Sắc lang, để đó xem. Đột nhiên cô lấy ô chắn ngang tầm mắt của anh, không cho anh ngắm mấy cô gái mặc đồ thiếu vải trên bãi tắm. Ngày nào đó, khi em muốn rời bỏ anh, em sẽ thả chiếc nhẫn này vào bát canh của anh, cho anh nghẹn chết đi. Rồi hàng ngày, khi nhìn thấy nó, anh sẽ đau lòng cho tới chết. Nhìn thấy Mộ Tây đi ra, chờ Mộ Bắc một hồi lâu ở dưới lầu. Nhị Tây, ở đây. Mộ Bắc cho hạ cửa kính xe xuống. Ngồi ở chỗ lái xe, Mộ Đông cũng dần xuất hiện. Chị hai, đến đây đi. Mọi người đến đây từ khi nào? Mộ Bắc xuống xe kéo tay Mộ Tây đi vào bên trong xe, bảo Mộ Đông. Đi. Chiếc xe nghênh ngang mà đi, Lục Nhược chạy xuống dưới nhà, cảm thấy theo mỗi bước chân, thứ quý giá nhất của mình cũng rời xa mình dần dần. Chị, sao mẹ lại bảo chị bị đuổi việc rồi? Mộ Bắc đập mạnh xuống ghế xe. Dựa vào cái gì chứ? Tên tổng biên tập kia dám đuổi việc tao, tao xem lão ta như đồ bỏ. Đang lái xe, Mộ Đông chun chun cái mũi. Chị cả, chị làm như vậy, không đổi việc chị thì sẽ khiến nhiều người bất bình nha. Mộ Bắc đạp anh một cước. Lái xe đi, Nhị Tây, chị cũng là vì mày cả thôi. Nhìn mày xem, làm vợ ngu ngốc. Tối hôm qua, chắc là chịu thiệt rồi đi. Chị cả đã dạy cho tòa soạn báo đăng tin mày cùng Hứa Dịch Hàng một bài học. Mày yên tâm đi, dám làm khó người nhà chúng ta, kẻ đó ăn gan hùm rồi chắc. Cái đứa con gái phá rối tên Phiên Phiên, tao cũng đã xử lý gọn gàng rồi. Chồng mày bên đó cũng không tồi, Phu Thị cũng là công ty lớn, kéo cổ phiếu bên kia một phát đổ luôn. Chật chật, vô cùng thê thảm. Mộ Bắc vô cùng đắc ý, báo cáo lại thành tích chiến đấu, đem tất cả những kẻ bắt nạt em gái cô ra trừng trị một mẻ. Cô tự nói một lúc, không thấy Mộ Tây đáp lại, chỉ tiếc không rèn sắt khi còn nóng. Bị người ta bắt nạt đến bỏ về nhà, chính mày thương tâm cũng làm cho người khác cảm thấy không dễ chịu. Nhưng cứ như vậy, chịu đựng như cái bánh bao, cũng thật không giống mày cho lắm. Chị, em cũng không muốn cùng anh ta quay lại nữa, em sẽ ly hôn. Mộ Tây thấp giọng nói. Sao lại nghiêm trọng đến mức đó, không phải vẫn còn có cơ hội cứu vãn sao? Mộ Bắc nói rất công minh. Thật vất vả mới tìm được người mình thích, đừng bởi vì mấy chuyện bên ngoài để mất đi cái mình thật sự trân trọng, khiến cho chính mình cũng không được thoải mái. Mộ Bắc ngây cả người khi Mộ Tây nhào vào lòng cô khóc lớn. Anh ấy không tin em, trong lòng anh ấy có người khác, em thấy khó chịu, thật sự rất khó chịu, khó chịu đến chết thôi. Mộ Tây không về nhà mà bị Mộ Bắc đem đến nhà cô ở thành phố M. Mộ Bắc chỉ đạo Mộ Đông đem hành lý của Mộ Tây vào trong nhà. Trong khoảng thời gian này, em cứ ở nhà chị trước, dù sao anh nhà chị cũng phải đi công tác 1.5 năm nữa mới về, mày ở với chị cho vui, trước mắt đừng về nhà. Tối hôm qua, mẹ gọi điện cho tao, nói bố rất tức giận. Hứa Dịch Hàng tạm thời bị cách chức chờ xem xét, thằng đó còn đến nhà. Tên tiểu tử kia cũng thật không vừa, nói nếu Lục Nhược bỏ mày, nó sẽ lấy mày. Nói chung thủy như vậy, cũng không uổng công mày thích nó từng ấy năm. Bố cũng không tin em sao? Tâm tình Mộ Tây càng đi xuống. Mộ Bắc nhìn cô nghiêm túc nói. Bố giận mày thua kém người ta, lớn như vậy vẫn bị người ta lợi dụng. Cũng do thiếu sự từng trải trong giao tiếp. Sau khi tao bị lão già kêu đổi việc, thấy không bằng tự mình đi làm, đến lúc đó trên hết thị phần của lão ta, cho lão ta chết đi. Mày theo chị làm việc. Đối với sự nhanh nhẹn quyết đoán của Mộ Bắc, Mộ Tây vẫn không thể nào quen được. Chị, bây giờ em không nghĩ tới chuyện này. Em đang mang thai, nhưng hiện tại em muốn ly hôn, em muốn chị giúp em. Là ai gây chuyện cô không còn quan tâm nữa, thương tổn này đối với cô quá lớn. Mộ Bắc há to miệng. Ai? Mộ Tây đôi mắt đỏ hoe. Nhị Tây, chị sai rồi, ý của chị là Lục Nhược có biết không? Nó hẳn là không biết. Mộ Tây rầu rĩ nói cho mộ bác nghe chuyện tình ngày hôm qua. Shit, không của nó thì còn là của ai vào đây nữa. Mộ bác không thèm giữ thể diện, chỉ to. Tiểu Đông, nếu Lục Nhược trở về tìm chị hai mày, mày nói nó ở chỗ tao. Ở thành phố S, nó có năng lực hơn người, nhưng đây là địa bàn của tao. Nó muốn dương oai, còn phải xem tao có đồng ý hay không. Nhị Tây của chúng ta, nếu còn muốn nó thì không sao. Còn không, bắt nạt nhị Tây của chúng ta, lương tâm nhà ta, để cho chó ăn hay sao? Mộ Đông vội vàng đem xe chạy một mệt về nhà, tránh Tuyên Ngôn đầy mùi thuốc súng của mộ bác. Trong lòng Lục Nhược cũng có chút khó hiểu, cho người đi điều tra hết thảy mọi việc, biết được mộ Tây mang thai. Trong tay anh cầm bản báo cáo, cả người như pho tượng hoa cương ngồi trên bàn làm việc. Trong lòng anh bùm bùm như súng ở đâu nổ loạn. Uống rượu làm hỏng việc, cậu còn cố ý uống thật say mới chạy về nhà. Cô Lãng đập tập tài liệu lên đầu anh. Tiểu Tam bị vứt bỏ, tư vị thế nào? Lục Nhược tâm tình phức tạp, hướng anh chém ra một quyền. Còn mẹ nó, anh là anh em kiểu gì vậy? Em còn muốn làm bố. Né được một quyền, Cố Lãng như âm hồn không siêu thoát, nhắc nhở. Đừng quên, vợ chú là do một tay chú dọa chạy. Chú về nhà còn phải đối mặt với nhạc phụ nhạc mẫu, là còn cha mẹ chỉ trích. Tiểu Mạn nhà chúng ta có nói, chỉ có thằng đàn ông không ra gì mới uống rượu xong về bắt nạt vợ. Theo thời gian, thân thể dần trưởng thành, tâm lý cũng dần thay đổi. Khi chúng ta đối mặt với những điều không như ý trong cuộc sống, không thể như trẻ con, muốn khóc liền khóc, sẽ tự nhiên nhận ra, thì ra ta đã trưởng thành. Đầu tháng 3, Mộ Tây liền đem bản đánh giá của bản thân về bạn bè ra đánh giá, lấy phương pháp tổng hợp số lượng làm tiêu chuẩn, xem ai được yêu thích nhất. Mộ Tây cũng không phải ngoại lệ, bị kích động đến mức phải đem bản đánh giá của mình ra cho bạn bè coi. Ai ngờ, không biết thầy chủ nhiệm từ đâu chạy tới. Bởi vì chuyện đánh giá hành kiểm ngoài luồng lần này mà trường học ồn ào hẳn lên. Mộ Tây đang viết đánh giá, thầy chủ nhiệm bắt được. Ngô Mỹ Mỹ rỉ vào tay cô, nói bạn gái kia nói bản đánh giá đó là của cô. Không thể như vậy được, chúng ta đâu có ghi tên ai vào đó đâu. Tuy nói là như vậy, nhưng trong lòng Mộ Tây cũng có chút lo lắng. Hơn nữa, cô bé đó cùng chủ nhiệm nói chuyện lâu như vậy. Tan học xong, Mộ Tây chạy đi tìm nữ sinh kia. Nữ sinh kia ấp úng, nói cho thầy chủ nhiệm đó là của cô. Mộ Tây tức giận. Sao cậu lại có thể nói như vậy? Nói thật hay đó nha. Nhưng nếu mình không nói, chủ nhiệm sẽ phạt mình mất. Sau Ngô Mỹ Mỹ an ủi Mộ Tây, nói nữ sinh kia thật không có nghĩa khí. Mộ Tây trong lòng uất ức một khoảng thời gian, theo miệng ai đó cam đoan thật không bằng tin tưởng chính bản thân mình. Từ đó cô dần hiểu được cái gì gọi là lòng dạ thế gian. Nơi nào có người, nơi đó có thị phi. Đây là mộ mẹ thường nói, mộ bác thường cãi lại. Chỉ cần ta không phạm tội thì chẳng có gì để nói rồi. Mộ Tây nhìn chị kiên quyết, tuy không nói gì nhưng đôi khi cô vẫn thấy lời mẹ nói thật là đúng. Ở bệnh viện đi tản bộ trong hoa viên, Mộ Tây nhìn thấy Phiên Phiên đang hùng hổ tiến lại gần, bèn kéo Mộ Nam đi. Tiểu Nam, chúng ta đi. Chờ một chút. Phiên Phiên đứng kênh trước mặt hai người. Làm sao, muốn đánh nhau hay sao? Mộ Nam cảnh cáo, lại giơ một bên tay lên. Làm tiến sĩ y học mới tốt nghiệp mà Mộ Nam chịu sự phân công công tác của gia đình, chịu đến thành phố M làm tiến sĩ thực tập. Nói thực tập không bằng là bác sĩ tư của Mộ Tây. Bạn bè Mộ Nam có rất nhiều, lại có thân thể khỏe mạnh, là một cô gái có tài. Kết quả như vậy thì đương nhiên là một người vô cùng khó bắt nạt. Làm Vu Phiên Phiên bị tức giận mà chết. Mộ tiểu thư, tôi sai rồi. Cầu cô bảo Lục Nhược dừng tay đi. Còn làm nữa, tâm huyết cả đời của bố tôi coi như hết. Vu Thị coi như là lão công ty, có gốc rễ không đủ mạnh, bị làn sóng các công ty mới lén lướt, lại bị Lăng Hiên chèn ép thêm quan hệ của Lục Gia. Bởi vì bị Phiên Phiên phá rối không ít chuyện, Lục Nhược vô cùng căm tức, chuyện chỉnh cho Vu Thị đi xuống chỉ là chuyện không sớm thì muộn mà thôi. Từ nhỏ, Phiên Phiên đã được gọi là đứa trẻ khéo léo, được hoan nghênh là chuyện đương nhiên. Những thứ cô ta muốn nhất định phải lấy được, không lấy được thì tức giận phá cho bằng hỏng thì thôi. Chính cô cũng không nghĩ tới là Mộ Tây không phải cô bé lọ lem. Cô đắc tội lần này là công chúa hàng thật giá thật, là người Lục Nhược yêu thương trân trọng trong tim. Từ nhỏ cùng Lục Nhược lớn lên, Phiên Phiên không phải không hiểu tính cách Lục Nhược, nhưng chẳng qua cũng chỉ là nhìn trời mà đoán gió mà thôi. Nói cho cùng, Phiên Phiên không có lỗi, chẳng qua đó chỉ là chất xúc tác cho những vấn đề của Lục Nhược và Mộ Tây lúc trước nhanh chóng phát ra mà thôi. Cô ta lợi dụng tổng biên tập tòa soạn báo Hồ Lục có hảo cảm với mình mà lợi dụng làm Mộ Tây thật vô cùng kinh tởm. Người như cô ta trên đời này có bao nhiêu vậy, dẫm đạp lên người khác mà sống. Mộ Tây chưa bao giờ tự nhận là thế nhân, bất quá cô cũng chỉ là người có lương tri mà thôi. Cái đó tôi không có quan hệ, chẳng qua là cô tự làm tự chịu mà thôi. Mang thai 4 tháng, bụng của cô đã bắt đầu to lên. Cô cẩn thận vòng qua Phiên Phiên, quay trở về phòng bệnh. Thấy Phiên Phiên vẫn không cam lòng, còn muốn kéo tay Mộ Tây lại. Mộ Nam túm lấy tay cô ta, đẩy ngã sang một bên. Làm việc xấu, sao không nghĩ tới hậu quả đi? Chú ý câu nói của cô một chút đi. Cái gì Mộ tiểu thư? Chị hai của tôi đã cùng Lục Nhược ly hôn đâu? Đồ sao chổi. Mộ Nam lén nhìn lại phía sau, không để ý những người khác, vỗ vỗ mông nói. Là muốn bị trĩ sao? Chị mệt, muốn đi ngủ. Mộ Tây ngáp một cái, khóe mắt chớp chớp, đã muốn nhắm nghiền. Thời tiết mùa thu mát mẻ thoải mái, lại ở trong nơi tĩnh dưỡng cho những phu nhân tôn quý có thai, Mộ Tây ngủ ngày càng nhiều. Chị hai, bên kia có hoa cúc nở rất đẹp, chúng ta đi xem đi. Mộ Nam tích cực đề nghị. Tiểu Nam lại đây. Mộ Tây ngoắc ngoắc cô lại, không biết vì sao nên Mộ Nam thực vui vẻ chạy lại. Mộ Tây kéo mặt cô lại nói. Rốt cuộc là mày muốn gặp em ta, mày có phải là em gái chị nữa không? Nhẹ thôi, đau quá. Chị hai, bình tĩnh. Tức giận đối với phụ nữ có thai là không tốt, cũng sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của thai nhi, trực tiếp liên quan đến tính cách sau này của đứa nhỏ. Mộ Nam vất vả thoát khỏi ma trảo của Mộ Tây, xoa xoa hai gò má đỏ hồng của mình. Chị hai, đã 2 tháng rồi, em không nhịn được nữa đâu. Chị cũng đã đáp ứng bố mẹ không cùng anh rể ly hôn, nhưng lại cứ trốn tránh anh ấy, chị cũng không thể nói nổi đi. Hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người, bây giờ Mộ Tây thấu hiểu sâu sắc chuyện này. Mộ gia cha mẹ không tán thành chuyện con gái ly hôn. Hơn nữa, trong khi cô còn đang mang thai như vậy, Mộ mẹ nói đây chẳng qua chỉ là thời kỳ khủng hoảng sau hôn nhân, không có gì quan trọng. Mà xét theo góc độ một người phụ nữ, ly hôn thêm một đứa con thì gánh nặng thật sự quá lớn. Nhất là bà lại thấy Lục Nhược vô cùng thương yêu con gái bà. Mà hơn thế, biểu hiện của Lục gia cha mẹ cũng khiến cô không thể cư xử ngỗ nghịch. Hai vị trưởng bối tự mình tới khuyên cô, Mộ Bắc kêu gào không thể cứ như vậy bỏ qua. Đây là Lục gia muốn dùng nhu để ép Mộ Tây đây mà, đạt tới mục đích ức hiếp cô. Hôn nhân có thể tạm thời không bỏ, nhưng chính là Mộ Tây không muốn gặp mặt Lục Nhược. Đêm đó, cô bị tổn thương rất lớn, tạm thời cô không tự thuyết phục được bản thân mình. Mộ mẹ lo lắng tính tình của Mộ Bắc ảnh hưởng tới Mộ Tây nên đã sớm an bài cho cô vào bệnh viện. Mỗi ngày, Lục Nhược đều đứng một bên nhìn cô. Mỗi lần Mộ Tây nhìn thấy bóng dáng của anh, trong lòng liền phiền chán bất an. Anh định đem mình thành người đàn ông nhất kiến si tình sao? Trở lại phòng bệnh, Mộ Tây đần độn ngủ đến gần trưa. Mở mắt ra thì đã thấy ngoài trời tối đen, tiếng gió gào thét bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi không ngừng ngoài cửa kính. Đã 8 giờ rồi sao? Mộ Tây nhìn vào đồng hồ trên tường không tin được. Mộ Nam từ trên giường của cô nhảy xuống. Chị hai, đói chưa? Ăn cơm thôi. Chị ăn một miếng, Mộ Tây liền biết là ai đưa tới. Mộ Nam đứng ở một bên thúc giục. Ăn nhiều một chút, Tiểu Bảo cũng sẽ lớn mau hơn. Cô đến bảo sờ vào bụng Mộ Tây. Con mau ra đây, dì dạy cho con một chút công phu. Còn không mau đi đi, em có định ăn cơm không? Mộ Tây đuổi Mộ Nam đi. Đã ăn từ sớm rồi. Mộ Nam ngồi trở lại máy tính của mình, tiếp tục gõ. Các chỉ số của chị cùng bảo bối bình thường cả, ngoại trừ chị bị sốt nhẹ, cũng không tệ lắm. 100.000 đừng uống thuốc. Biết rồi, lại nhảy mãi. Mộ Tây quấy quấy bát cháo hải sản, mùi vị ở nghe thường tựa hồ còn mang theo hơi thở của anh. Vừa rồi Mộ Nam sờ vào bụng làm cô có chút chua xót, nghĩ có phải hay không còn cũng muốn bố kiểm tra như vậy. Không, không đúng. Mộ Tây lắc đầu. Cô phải bị anh quay cho như trong trống, còn anh ngồi đó cười lạnh lùng mới đúng. Cô tìm lại trong ngăn kéo một bức ảnh chụp bị cô ác độc xé mất nửa người. Động tác chậm chạp, cô ngồi quay trở lại trên giường, đem ảnh chụp đưa xuống bụng. Cục cưng, xem cho kỹ vào, đây không phải cha con đâu, về sau gọi hắn ta là bác, cho anh ta tức mà chết đi. Qua nửa đêm, gió ngày càng lớn, Mộ Tây lăn lộn mãi không ngủ được. Cô luôn sợ tiếng mưa quá lớn, muốn cùng Mộ Nam nói chuyện, nhưng lại thấy Mộ Nam đang ngủ say, miệng chẹp chẹp, trông vô cùng vui vẻ. Cô dậy tiến lại gần cửa sổ trong phòng, bên ngoài tối om, trông thật âm u. Dưới lầu, có một bóng dáng trông thật quen mắt, trong lòng Mộ Tây bỗng nổ một tiếng lớn, lập tức nằm xuống trùm chăn kín đầu. Cố gắng mấy phút đồng hồ sau, Mộ Tây xốc chăn, với tay lấy áo khoác, phủ thêm lên người, lại cầm theo ô. Nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Anh muốn ngược đãi cơ thể mình để cho cô đau lòng có phải không? Anh muốn lấy lòng cô theo cách này sao? Không sai, anh có thể làm như vậy. Đợi lát nữa gặp cô xem, cô nhất định sẽ lấy ô này đập lên mặt anh cho anh xem. Một đôi chân dài đứng ngay tại cửa, Mộ Tây chỉ lo nhìn phía trước, a một tiếng. Người nào đó nhẹ nhàng đỡ lấy cô, ôm chặt. Thật lâu rồi không chạm vào cô, hương thơm dịu dàng trên người cô, ngào ngạt trong kén mũi của anh. Anh tham lam hít vào nơi cổ cô, thơm quá, có hương sữa. Cô đã đẩy đà lên không ít, ôm càng mềm mại. Anh híp mắt, môi thực tự nhiên dừng trên trán cô, nhẹ nhàng dao động. Thân hình ngọt ngào của cô âm thầm mời gọi anh. Anh lại lấy tay chặn lại đôi bàn tay đang chống lại của cô, môi tự nguyện bao trùm đôi môi mềm mại hồng hồng của cô. Thật là mềm mại, thật là thơm. Cô mặc một chiếc váy rộng thùng thình, do mang thai nên không cần thắt lưng, vẫn là mặc váy là đẹp nhất, rất giống với lúc cô mặc đồng phục nơi công sở, có hương vị của phụ nữ. Một bàn tay to của anh vén váy cô lên, đem tay chạm vào đùi ngọc của cô, hướng lên trên, bao trùm da thịt ở bụng cô hở ra. Cảm xúc của anh ngày càng mạnh mẽ, trên thực tế anh đã có chút mê loạn, chạm vào cô, không ngừng hướng lên trên. Bàn tay to cố chấp không chịu rời đi. Trong bụng mẹ, đứa trẻ cảm thấy mẹ không được thoải mái, liền rượu mình một cái. Anh kinh hoàng rời đi cánh môi của cô, thất thần nói. Nó động. Mộ Tây hít thở không khí một cách khẩn trương, hổn hển thở một lúc lâu, mới ném ô trong tay xuống. Buông ra, anh ở trong này làm gì? Lục Nhược tránh không kịp, ô đến trúng vào anh có chút đau, anh tự nhiên lui lại. Bên ngoài, gió quá lớn. Quả nhiên, Mộ Tây không nói gì, nhìn anh vẫn là dùng cách tự hèn hạ bản thân để làm cô đau lòng. Trên người anh còn mang theo hơi lạnh ẩm ướt, tóc còn có vài sợi bị thấm ướt bết lại. Một bên cánh tay ôm trên người cô rõ ràng vẫn còn ướt. Mộ Tây cúi người muốn tránh con người sắc bén của anh thoát khỏi người anh. Nhị Tây, hát gì? Lục Nhược ôm chặt đầu cô, quay đầu ra hướng khác hát gì. Mộ Tây bỏ ô trong tay xuống, lấy từ trong người ra một gói giấy ăn đưa cho anh. Hai tay Lục Nhược nhất quyết không chịu buông cô ra, đặt mặt lên vai cô, một hàng nước mũi chậm rãi chảy ra. Kinh quá đi. Mộ Tây than thở, giúp anh lau nước mũi. Anh tội nghiệp như vậy, nhìn cô hỏi làm sao cô lại không mềm lòng cơ chứ. Nhị Tây, thực xin lỗi. Một tay anh ôm sau lưng cô, dùng sức nhấc cô lên. Một tay đặt ở thắt lưng cô, khóa trụ cô lại trên người anh. Cái trán để ở trên trán cô trằn trọc cọ sát. Trán anh mát lạnh, trán cô ấm áp. Thân kẹt một hồi, hơi thở hai người chặt chẽ giao quyện. Mộ Tây muốn tránh đi nhưng lại không thể thoát khỏi anh. Nằm trong ngực anh, không nhanh không chậm hỏi. Có cái gì mà phải xin lỗi? Là tại em không tốt, chỉ gây nên phiền toái cho anh. Lúc đó anh tức giận cũng là phản ứng bình thường thôi mà. Cô chịu không nổi ánh mắt của anh ở gần như vậy, lại nóng bỏng nhìn cô, cố tình cúi xuống nhìn vào xương quai xanh của anh. Tính tình anh không tốt, không giống như nhị ca ôn hòa trưởng thành. Lục Nhược gian nan nói. Tối hôm qua anh làm em bị thương, anh không nên dùng nhiều sức như vậy, là anh sai rồi. Anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên bụng cô. Anh không nên nói các chuyện vô liêm sỉ đó, hoài nghi cuộc cưng của chúng mình. Lục Nhược bị chỉ cả của Mộ Tây là Mộ Bắc mắng cho một trận gà bay chó chạy. Thân hình anh đứng im như bức tượng, một bên nghe Mộ Bắc xả giận, thế mới biết được vợ anh có bao nhiêu ôn hòa, cho dù là cáu kỉnh nhưng lại lập tức lấy lại giọng ôn hòa. Đêm đó anh đã uống rất say, chỉ nhớ anh mang theo tức giận muốn Mộ Tây, càng không bao giờ ngờ mình lại nói ra những lời gây đau lòng như vậy. Trong lòng cũng có phần bất an, anh rất hiểu cái cảm giác không chiếm được người đó thành của mình, nhưng trong lòng vẫn không thể nào không khao khát. Cho dù đã buông tay, nhưng khi nhìn đến người kia vẫn còn lại trong lòng một thứ tình cảm khó cưỡng. Người kia đã ở trong lòng cô nhiều năm như vậy, mà cô lại không giống anh, nhanh chóng kết giao với người phụ nữ mới. Nó không lo lắng có lẽ chỉ là nói dối. Nhìn thấy báo chí với trên mạng, ảnh chụp kia khiến anh sợ hãi, lại không có cách nào giải thích, khiến anh không thể nào ngăn được cơn tức giận của bản thân. Anh thực sự rất ghen tị, hơn nữa, cô lại để ý chuyện của anh cùng Lục Hy như vậy. Khi anh nhìn thấy Cảnh Hứa Diệt Hàng ôm cô tiến vào phòng trọ, cô say đến khuôn mặt ửng hồng, nhanh như vậy cầm lấy tay của người kia, nằm gọn trong lòng anh ta. Cái tư thế ám muội này, chính anh đã bắt gặp không biết bao nhiêu lần. Mộ Tây kháng cự, đẩy tay anh ra, hai tay che chở chính mình. Cô còn nhớ rõ đêm đó, anh có bao nhiêu thô bạo, đè nặng lên người cô hỏi. Của ai? Ánh mắt lạnh như băng hôm đó, khiến cô thật sự rất đau lòng. Nhị Tây, anh sai rồi, anh rất nhớ em, tha thứ cho anh có được không? Lục Nhược khép nép xin lỗi cô. Anh thật sự rất nhớ em. Không có cô ở nhà, anh mới nhận ra ngôi nhà này là trở về trạng thái lạnh lẽo như trước đây. Anh không biết bằng cách nào có thể vượt qua những đêm sau đó. Rốt cuộc, anh cũng biết ý nghĩa của Mộ Tây với anh. So với lúc trước, với Lục Hy quả thật không giống nhau. So với tình cảm anh dành cho Lục Hy giống như ánh đèn điện, anh đối với Lục Hy là tình yêu sát đến, nhưng đối với Mộ Tây thì thì không biết tình cảm của anh đã gieo từ khi nào, mà chờ khi anh nhận ra thì anh đã yêu cô đến hết thuốc chữa. Tình cảm của anh luôn như mặt trời rực rỡ, không bao giờ che giấu yêu hay ghét. Như vậy dần dần xâm chiếm thấm đẫm vào tâm hồn là lần đầu tiên anh trải qua. Em không phải loại người như vậy, Mộ Tây nức nở nói. Sao anh có thể nói em như vậy? Anh cũng không phải không biết, ngay cả nụ hôn đầu của em cũng là dành cho anh. Anh còn muốn như thế nào? Cuộc cưng không phải của anh còn có thể là của ai? Nói chuyện như vậy, rốt cuộc anh có dùng đầu óc bình thường để suy nghĩ không? Em không muốn, anh làm sao có thể bức em như vậy? Em không giống anh, thanh kín bất chiến. Cô khóc nức nở, chậm rãi tựa đầu vào vai anh. Lục Nhược thật cẩn thận ôm cô vào lòng. Nhị Tây, em là tốt nhất, là anh không tốt, anh không xứng với em. Đừng khóc, ngoan. Anh nhảy giọng dỗ cô, tiếng khóc từ đầu rất nhỏ, sau ngày càng lớn dần lên. Nước mắt nóng bỏng thấm vào trong áo anh, tiến thẳng vào ngực. Lục Nhược vỗ vỗ vào lưng cô, giúp cô thông khí. Dù sao hành lang cũng không được kín gió bằng ở trong phòng, cảm thấy được người trong lòng anh run lên vì lạnh. Anh sờ thử vào chân cô, mới phát hiện từ đầu gối xuống đến chân cô đều lạnh ngắt, nhưng trên trán cô lại nóng bỏng. Nhị Tây, em phát sốt. Lục Nhược ôm cô đứng lên, lập tức đưa vào phòng bệnh. Mộ Nam đang nằm ngủ ở bên trong cũng không thấy đâu, chỉ thấy một vết lõm sâu trên ga giường. Không sao, chỉ là sốt nhẹ mà thôi. Mộ Tây cuộn thân mình vào đám chăn trên giường. Mấy ngày nay đều như vậy cả. Lục Nhược kéo chăn đắp kín lên tận cổ cho cô, nhưng xem cô toàn thân vẫn phát run, chần chờ một lúc lâu mới dám nói. Nhị Tây, nếu được, để anh ôm em ngủ được không? Mộ Tây không nói gì, chỉ dịch thân mình qua một bên, chừa một chỗ trống cho anh. Lục Nhược trì độn nhìn một bên giường trống trải, một hồi lâu mới phản ứng lại, lập tức nhanh nhẹn cởi quần áo trên người. Loạng xoạng, đó là âm thanh dây lưng của anh chạm vào sàn nhà, còn có tiếng quần áo rơi xuống đất. Mộ Tây bị anh ôm lấy từ phía sau, kéo vào trong lồng ngực ấm áp của anh. Theo cảm giác, cô cảm thấy hình như trên người anh chỉ còn lại một cái quần mà thôi, nhưng da thịt anh quả thật ấm áp hơn nhiều da thịt cô. Lục Nhược chậm rãi xoa nắn bàn chân lạnh lẽo của cô, cẩn thận đem hơi ấm ủ cho cô. Theo từng động tác của anh, cánh tay to lớn của anh thường hay chạm vào da thịt mình, Mộ Tây nhạy cảm lùi vào bên trong một chút. Có thoải mái hơn không? Hơi thở của Lục Nhược phát ra từ sau tai cô. Ai cho anh cởi quần áo? Mộ Tây oán giận nói. Quần áo của anh ẩm lắm. Lục Nhược vô tội nói. Cảm giác được chân cô dần ấm trở lại, Lục Nhược kéo bàn chân cô lại gần hơn, làm cho gan bàn chân cô tiếp xúc với mặt bàn chân anh. Cảm giác ấm áp làm Mộ Tây không tự giác tiến gần về phía anh, dựa vào người anh. Hai chân không tự giác chạm vào người anh, dần dần không hề đề phòng tiếp xúc với cơ thể anh nữa. Đừng cọ nữa. Lục Nhược bắt lấy chân cô ở trên đùi anh kéo xuống, trong giọng nói có áp lực đè nén. Nằm trong chăn ấm nhưng không thoải mái bằng nằm trong người anh, Mộ Tây không tự giác rút sâu vào hơn trong đó. Chân tay cô đều bỏ trên người anh, nên tự nhiên cũng có cảm nhận được cái bộ phận rất đặc trưng kia của anh. Hơi thở của cô theo mỗi lần hô hấp đều động lại trên ngực anh. Lục Nhược cảm thấy rất nóng nực, khó chịu. Nhị Tây, em thấy ấm hơn không? Lại đây đi. Vâng. Mộ Tây dán mặt cô vào trong ngực anh, trái tim ở bên trong đập rất lớn. Lục Nhược rút khỏi thân thể cô. Em cứ ngủ đi, anh ôm em ngủ. Lần này đổi anh xoay người ôm cô vào lòng. Đèn bị tắt đi, trong bóng tối nghe thấy tiếng thở của anh thật rõ ràng. Bàn tay mềm mại trong bóng tối cầm lấy nơi cứng rắn ấm nóng của anh. Lục Nhược quẫn bách kéo tay cô lại. Em ngủ ngoan đi. Bây giờ anh không dám chạm vào người cô. Từ sau đêm hôm đó, rõ ràng cô còn e ngại anh. Nam nữ thể lực khác biệt nhau, anh sợ làm lưu lại ký ức không tốt cho cô. Mộ Tây nghe lời buông tay ra, nhưng lại lưu lại trên lưng anh. Quả nhiên cô ấy còn để ý. Lục Nhược nhắm mắt lại ôm cô vào lòng. Nhị Tây, ngủ đi. Một đêm không mộng mị, cảm thấy thật ngọt ngào. Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy hai bàn tay ai đó thường kiểm tra bụng cô, động tác lộ vẻ tò mò cùng vui sướng. Ngày hôm sau mở mắt ra, Mộ Tây phát hiện trên giường chỉ có một mình, mà cô vẫn duy trì tư thế nằm úp, chẳng lẽ lại là mộng xuân? Tỉnh rồi sao? Ngồi xếp bằng ở một bên, Mộ Nam vẫn đang tiếp tục gõ gõ lết kết, đôi mắt ai oán nhìn cô. Người đàn ông của chị sáng nay đã đi rồi, anh ấy nói sau khi hết giờ làm sẽ quay lại thăm chị. Tối hôm qua, sau khi nghe thấy tiếng Mộ Tây khóc lóc ngoài cửa, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, nhảy xuống giường chạy ra ngoài xem. Mộ Nam đã nhìn thấy chị mình khóc trong lòng Lục Nhược. Nhận được ánh mắt của Lục Nhược, cô nhanh chóng tức thời, mặc áo ngủ tránh đi, thực hiện màn du lịch trong bóng đêm. Trôi giạt cho đến sáng mới trở về, lễ phép gõ cửa trước khi vào phòng, lại nhận được tiếng quát lớn. Đợi một chút. Áp tai lắng nghe, cô lại nghe thấy tiếng mơ màng hấp tấp mặc quần áo. Chợt chợt, mặt Mộ Tây ửng đỏ, đi vào nhà vệ sinh thay quần áo. Nhìn thấy trong gương, cả người cô toàn những dấu vết ái muội, không khỏi nhức đầu vì nhân phẩm của anh. Cô chạm nhẹ vào ngực mình, quả thực có chút đau đau. Nhị tỷ, hai người hòa hảo rồi, còn giữ em trong này làm người hầu cho chị nữa sao? Mộ Nam hiền xỉu dọn đồ ăn trước mặt Mộ Tây. Ai hòa hảo? Mộ Tây khẩu thị tâm phi, tâm tình thật tốt, khẩu vị cũng tốt theo. Mộ Nam chớp mắt, nhìn chị ăn phần ăn thường hạng mà miệng tủm tỉm cười. Cái người đàn bà này. Mộ Nam cong người tháo kín xuống, nằm trên giường của Mộ Tây. Chị hai, em nghĩ mãi không hiểu tại sao chị lại lấy Lục Nhược. Lúc trước khi nghe chuyện kết hôn của Mộ Tây cùng Lục Nhược, Mộ Nam suýt ngã làm hỏng mắt kính. Trong hình dung của cô, Mộ Tây phải lấy một người đàn ông hiền lành, trầm tĩnh, chứ không phải cái tên Lục Nhược tà khí vây quanh thân như vậy. Chị cũng không biết nữa. Mộ Tây ăn no, đưa cánh tay hướng tới chỗ Mộ Nam. Tiểu nam tử, bồi ai ra ra ngoài đi dạo. Mộ Nam ngồi dậy. Tiểu nhân lĩnh mệnh. Dạo qua một vòng xong, Mộ Tây lại kêu mệt, Mộ Nam liền dẫn cô đến một quán cà phê ngoài bệnh viện. Thật là đáng giận mà. Mộ Nam chọc chọc cái ly ai oán, nhìn chằm chằm vào bụng Mộ Tây. Nhà chúng ta có gen đại song sinh, Lục Nhược lại là thai long phượng. Theo lý thuyết, chỉ không phải là thai long phượng thì ít nhất cũng phải là thai song sinh mới đúng. Vì sao chỉ là thai một? Làm sao mà có nhiều sự trùng hợp đến vậy được? Mộ Tây che lấy bụng của mình. Đừng nói điều hung dữ như vậy, làm nó sợ thì sao? Mộ Nam nhấc mắt một cái. Tam đương gia không biết có thích như vậy không đây? Mộ Tây đang uống một ngụm sữa, thiếu chút nữa phun ra ngoài. Cái gì tam đương gia? Không có gì. Mộ Nam nhún nhún vai. Mộ Tây bị thu hút bởi một đôi nam nữ đang đi vào. Tiểu Nam, mày nhìn phía sau xem, kia chẳng phải là Aaron sao? Mặt Mộ Nam lạnh tênh, liền cúi xuống tiếp tục uống nước. Thật sao? Mộ Tây nhìn theo dõi người đi cùng Aaron đi vào, là một nữ bác sĩ, áo blue trắng, uốn lượn theo từng đường cong, một mái tóc uốn sóng vút keo cầu kỳ, đôi mày lá liễu cong cong theo từng nụ cười của cô, một vẻ đẹp phong tình vạn chủng. Thì ra anh ta thích loại người như vậy sao? Mộ Tây lẩm bẩm, đột nhiên nhìn thấy sắc mặt ảm đạm của em gái mình, đành nói vài câu để cứu vãn tình thế. Để chị mày ra giáo huấn anh ta một trận, mắt nó là mắt chó sao, dám bỏ qua tiểu nam nhà ta? Còn chưa đợi Mộ Tây đi tới, Aaron đẩy kín mắt tiến lại chỗ hai cô đang ngồi. Đứng trước mặt Mộ Tây, anh khom người hành lễ. Tam phu nhân vẫn khỏe chứ ạ? Xác định anh nói chuyện với mình, Mộ Tây chỉ độn gật đầu. Aaron lại lập tức chuyển hướng nói chuyện. Mộ Nam, rốt cuộc em vẫn không để tôi yên. Tôi làm sao? Aaron lòng đầy căm phẫn. Rốt cuộc em muốn như thế nào mới có thể buông tha tôi? Tôi vừa được điều đến bệnh viện này, còn chưa đến nửa năm, em cũng lại cùng đến đây. Đêm hôm khuya khoắt lại đến rình coi tôi. Tối hôm qua, Aaron trực ban, anh phát hiện có một bóng sáng khả nghi in ngoài cửa văn phòng anh. Vốn không tin chuyện ma quỷ, anh tiếp tục bình tĩnh xem xét. Sau đó, cái bóng sáng kia lại lần nữa hiện lên. Xuyên qua lớp thủy tinh, anh nhận ra người kia đúng là cô gái âm hồn bất tán, mà cô ta lại chỉ mặc áo ngủ. Anh nhìn cửa bồi hồi. Ghê tởm hơn là cô ta không có mặc áo lót. Lồi a. Ai thèm rình coi anh? Mộ Nam không chút yếu thế. Aaron tức giận đến môi phát run. Cô gái này đúng là ác mộng của anh. Lúc trước anh mới vào trường, lòng tràn đầy nhiệt huyết, một lòng đâm đầu vào nghiên cứu. Một lần tiệc xong, cô thế nào dính với anh, tuyên bố không đuổi được anh, thể không bỏ qua. Vài năm luyện qua ngục của cô, anh đã không muốn nhớ lại. Aaron cả giận nói. Chính là cô, tôi không thích cô, một chút hương vị con gái đều không có. Những lời này thật sự làm đau người ta. Thân là chị gái, Mộ Tây phẫn nộ rồi. Tuy rằng anh ta là bạn bè của Lục Nhược, nhưng mà dám bắt nạt em gái của cô, không thể tha thứ. Cô tùy tay cầm cốc sữa trên tay, hất thẳng vào mặt anh ta. Thất bại, cả cốc sữa đáp cả vào nữ bác sĩ bên cạnh. Đơn giản Mộ Nam nhân tay hơn cô, hung hăng đến ra một đấm trúng ngay trước mặt Aaron. Một thân nam nhi cao lớn như vậy là bị cô đánh ngã, máu mũi uốn lượn chạy ra. Mộ Tây bội phục nhìn em gái, cực giỏi. Chị hai, chúng ta đi thôi. Mộ Nam thu tay, bình tĩnh nói với Mộ Tây. Trở lại phòng bệnh, Mộ Nam rầu rĩ ngồi trên giường. Mộ Tây có vài lần há mồm nhưng vẫn chưa mở miệng được. Chính là ngồi bên cạnh, giúp em gái sửa lại mái tóc lộn xộn, nhìn khuôn mặt cô. Như vậy cũng đáng yêu mà. Khuôn mặt của Mộ Nam vốn tròn tròn, Mộ Tây mỗi lần nhìn thấy móng vuốt của cô đều ngứa ngáy, ôm em gái một cái lại xoa xoa. Mộ Nam luyện công phu xong, mỗi lần như vậy Mộ Tây đều rất thống khổ xoa dịu cô. Mộ Nam không cho chị ôm, Mộ Tây run rẩy vươn trảo vuốt vuốt ngực em gái. Không sai, rất đầy đặn. Mộ Nam âm trầm quay đầu lại, buông tay. Mộ Tây vô tội giơ hai tay lên. Tiểu Nam, không cần để ý, cái kia Truy Nam chị không cần, mày tìm quả thật là rất tốt. Mộ Nam đá cái chân giường, em biết, chẳng qua có chút thất bại, còn có cảm giác nhục nhã, có gì hơn người chứ, ai hiếm lạ quấn quýt lấy em ta. Thời gian tiếp theo Mộ Nam vẫn có vẻ như vậy. Mộ Tây sợ em gái nghẹn, vội vàng đi chơi thả lỏng đôi chút. Chẳng vạng, Lục Nhược cuống cuồng chạy tới ôm cô một cái. Nhị Tây, anh yêu em. Mộ Tây bị viên đạn bọc đường là anh giở trò, cũng có phần giữ lại. Lục Nhược. Sao? Lục Nhược hôn cổ cô, hàm hồ nói. Em nói đi. Mộ Tây vất vả ngăn anh lại. Anh còn nhớ em gái của em không? Có gặp qua. Em gái của em cũng là người có tài, anh là nhị ca, cũng nên quan tâm chút. Làm sao, có phải lại là chuyện với Aaron không? Mộ Tây gật đầu, dựa vào lòng anh, nhìn đến giường Mộ Nam trống trơn, có chút đau lòng. Lục Nhược thay đổi tư thế thoải mái hơn, ôm Mộ Tây trong lòng. Với Aaron, trừ bỏ các nghiên cứu khoa học ra, nó cái gì cũng không để ý. Nhị Tây, anh yêu em, lại đây cho anh nhiều một cái. Hôm nay anh đặc biệt thấy nhớ. Mộ Tây mơ hồ, ngoan ngoãn mặc anh không kiềm chế đi vào. Đêm, gió thu lồng lộng, không khí xe xe quét vào tấm thủy tinh của phòng. Phòng bệnh khoa phụ sản bệnh viện thành phố M, đen tối một mảng, đèn bỗng nhiên bật sáng. Lục Nhược thở hổn hển nhộm dậy, thập phần không tình nguyện, đặt Mộ Tây từ trên người xuống dưới thân mình. Dưới ánh đèn, Mộ Tây một thân phiến hồng, đổ mồ hôi đầm đìa, bộ ngực đầy đặn, không ngừng phập phồng. Hai điểm nhũ hoa vì tình mà run rẩy nở rộ, con ngươi để nước trong mong nhìn anh. Trong cổ họng Lục Nhược phát ra âm thanh khó nhìn, lấy chăn ở bên cạnh kéo qua trùm lên hai thân hình, tiện tay che mắt Mộ Tây, lập tức cúi đầu cắn cánh môi mềm mại của cô. Em tham lam cắn cắn lại nửa phần uy hiếp, nửa phần buồn bực. Không được nhìn em như vậy. Mộ Tây bị em khiêu khích, lại bị che mắt như vậy, tự nhiên cảm thấy không thoải mái, liền lay lay tay em muốn em bỏ ra. Lục Nhược giữ tay cô đặt ở một bên. Đừng sờ loạn. Em nào có. Mộ Tây có chút ủy khuất, cảm thấy tóc ướt, mồ hôi trên cổ đặc biệt không thoải mái, lấy tay còn lại vuốt lại đám tóc rối, xem người đang muốn ăn thịt người trước mặt lại là Lưu Nhân Liêu, không thể tha thứ. Anh đang trong cơn khát, nhìn chằm chằm cô một lát, lầm bầm tựa vào đầu vai cô. Tốt, nhị Tây, đừng quyến rũ anh nữa, thật muốn em nhiều hơn. Mộ Tây giữa khóc giữa cười trấn an thắt lưng anh đang căng cứng. Trong khoảng thời gian này có thể làm được, chỉ cần phải cẩn thận một chút. Nói thực ra, đã nhiều ngày nay, cô biết rõ là người nào đó nhu cầu tăng vọt, mới rồi lại bị anh nào là lấy tay, lại dùng miệng, cực hạn dịu dàng, tra tấn cô muốn ngừng mà không được. Hơn nữa, làm hòa với anh xong, tâm tình cũng thư thái vui vẻ, loại chuyện này vì thế mà cũng nhiệt tình hơn. Lục Nhược lắc đầu cự tuyệt. Nhị Tây, anh cũng thực dịu dàng như vậy rồi, em không cần phải sợ, an tâm ngủ đi. Nó không động tâm là giả, Mộ Tây kéo đầu anh lại, hôn lên khuôn mặt kia, ánh mắt vụt sáng. Em nghĩ muốn ngủ đi. Nửa đêm, Mộ Tây bị tiếng nước ào ào làm bừng tỉnh, bù vệ sinh mở hé, hát ra vài tia sáng ám muội. Tiếng nước đột nhiên ngừng, tiếp theo là tiếng bước chân. Lục Nhược đóng cửa lại, ánh sáng bị chặn, bất quá Mộ Tây vẫn là thấy được vẻ mặt của anh, có chút mỏi mệt, có vẻ là vẫn chưa thỏa mãn. Anh tựa vào cửa một hồi lâu rồi mới lại đây. Mộ Tây lập tức nhắm mắt lại. Anh vào chăn, sờ sờ bụng cô. Này, bảo bối đừng có giận, vì bố yêu mẹ con, cho nên con đừng hù bố nữa nha. Giọng anh nhỏ nhẹ, lại mang phần ủy khuất, ỉ ôi đàm phán với đứa nhỏ. Sau khi Mộ Nam về nhà Mộ Bắc nghỉ ngơi, cũng không thấy quay lại. Anh rất lo lắng khi thấy Mộ Tây bị sốt nhẹ, ảnh hưởng tới thân thể của cô cùng đứa nhỏ. Mộ Nam đe dọa anh. Mặc dù thai nhi chưa hình thành, nhưng cũng có phản ứng đối với thế giới bên ngoài. Ngày đó, anh sợ chị sợ hãi, không chừng cũng làm đứa trẻ đề phòng anh hơn, nảy sinh tâm lý sợ hãi anh, cướp mất mẹ. À ha ha. Nói xong, cô nhìn sắc mặt đáng sợ của Lục Nhược, chạy mất hút. Đây là lần đầu tiên cô nghe từ miệng anh chữ bố, là Mộ Tây không hiểu sao lại khóc. Việc này, mẹ Lục Nhược cũng thường xuyên tới thăm. Lục mẹ vẫn muốn đem cô trở về Lục Trạch để tiện chăm sóc, nhưng bởi vì scandal ở thành phố S đến bây giờ vẫn chưa lắng xuống. Thợ Thậm chí, bà đi siêu thị vẫn còn bị phóng viên chặn lại hỏi cảm nghĩ của bà. Càng nghĩ càng thấy Mộ Tây được mộ mẹ an bài ở thành phố S vẫn là nghĩ sâu xa hơn, tốt cho việc dưỡng thai. Chẳng qua, khi nhìn thấy Lục Nhược phải chạy đi chạy lại giữa hai thành phố, bà thấy rất xót con mà thôi. Lục cha tay chắp sau lưng, xem xét một vòng phòng bệnh nói: "Tiểu Mộ, nếu cần cái gì cứ nói." Gần đây, Mộ Tây ăn uống đầy đủ, lại ngủ rất ngon giấc, nên sắc da hồng hào, cơ thể và tâm hồn đều rất thoải mái. "Vâng, thưa bố." Lục mẹ lấy thức ăn từ hộp giữ nhiệt ra. "Gần đây trời trở lạnh, chú ý giữ ấm cơ thể, buổi tối ngủ có lạnh không?" Buổi tối bị lò lửa ôm, hỏi Mộ Tây làm sao cảm thấy lạnh được đây. "Mẹ yên tâm, nơi này rất ấm." Lục mẹ đưa canh cho cô, Mộ Tây nhận lấy. "Mẹ, con không sao, mẹ cứ nghỉ ngơi đi." Lục mẹ nhìn cô uống canh ngon miệng, rất vui vẻ, bóp chân cho cô. Hi Hi nghe chuyện con mang thai cũng rất vui mừng, nhưng gần đây cả nó và A Triệt đều rất bận rộn. Qua đoạn thời gian đây, nó sẽ về thăm con. Mộ Tây đặt thế canh lên miệng, không nói gì. "Bố, mẹ, hai người làm sao đến đây?" Lục Nhược xách theo một đống đồ đứng ở cửa, đặt chiếc ô đang nhỏ giọt qua một bên. Anh bước vào mang theo một cỗ khí lạnh. "Nếu quần áo bị ướt thì mau cởi ra, cẩn thận bị cảm lạnh." Lục Nhược cởi áo khoác ra đưa cho Lục mẹ. Bà sờ vào cổ tay thấy ẩm ướt, thầm đoán: "Mưa lớn như vậy là chạy đi đâu? Đường rất trơn, đi lại nên cẩn thận." "Con biết rồi mà mẹ." Lục Nhược nhìn thấy vợ anh ngồi trên giường ăn kem rất ngon lành, trên khóe miệng còn dính dầu ăn, không khỏi muốn đến ôm một cái. "Lục Nhược, lại đây." Lục cha đi ra cửa một bước. Mộ Tây lo lắng nhìn Lục Nhược một cái. Lục cha lại đến nơi ấy nữa sao? Lục Nhược nhanh chóng ấn môi mỉm lên trán cô. "Không có chuyện gì đâu." Mộ Tây không dám nhìn mặt Lục mẹ. "Hiện tại con cùng Tiểu Mộ cũng hòa hảo rồi, để lại cho Vô Thị một con đường sống đi." Lục cha nói. Lục Nhược nhíu mày không nói gì. "Hứa Diệc Hàng đã bị điều đi rồi, 3 năm nữa chưa chắc đã quay về. Thương trưởng ta không muốn nhúng tay vào. Cha của Phiên Phiên cũng đã đến tận nhà xin lỗi. Giáo huấn đến trình độ này cũng là được rồi. Nói thế nào đi nữa, Phiên Phiên cũng lớn lên cùng con." Lục gia cha mẹ đi rồi, Mộ Tây nằm trong lòng Lục Nhược xem TV, đột nhiên hỏi: "Bố mẹ có ghét em không nhỉ?" "Sao đang không lại hỏi như vậy?" Mộ Tây nhìn tay anh nói: "Biểu hiện trên mặt cha mẹ bảo thế." "Không phải đâu, bố anh lúc nào chẳng vậy. Có ai dám nói gì trước mặt bố anh bao giờ đâu. Mẹ anh chẳng qua là có chút mệt mỏi thôi, ở ngoài đồn đại nhiều chuyện, điều cho anh không tốt, không bảo vệ tốt cho em." "Lục Nhược, mẹ bảo Lục Hy về muốn qua thăm em. Em không muốn gặp chị ấy có phải rất nhỏ mọn rồi không?" "Rất bình thường." Một tháng sau, Lục Hy tới thăm Mộ Tây, chỉ có mình cô đến. Lục Hy đem thư Âu Dương San viết cho Mộ Tây, ở lại nửa ngày sau có chuyện phải đi về. Mộ Tây nhìn Lục Nhược đưa Lục Hy đi, trong lòng vẫn thấy lo lắng. Giá như cô gọi Lục Hy lại nói chuyện cho thật thoải mái thì có lẽ anh sẽ vui hơn chăng. Nhưng nếu làm như vậy, cô lại có cảm giác thật tàn nhẫn, như chạm vào vết sẹo của người khác. Khi Lục Nhược quay lại đã không còn sớm, anh tự đẩy cửa vào thấy vợ đang ngồi trước gương. Cô xoa xoa mặt mình: "Béo lên không ít." Lục Nhược cười nói: "Béo là tốt. Hình như anh đã quên, 2 năm trước khi anh đại diện Lang Hiên đi tham dự một yến hội, đã gặp một vị phu nhân béo tốt, mặc một bộ đồ lễ phục màu hồng nhạt. Vị phu nhân này mê luyến vẻ đẹp trai hào hoa cùng tài năng của anh đã không ngần ngại trêu đùa rằng màu phấn hồng cộng thịt bằng Lục Nhược vô cùng chán ghét. Vị phu nhân kia bị anh đả kích đến mức nước mắt lưng tròng. Sau khi ăn cơm tối, Lục Nhược hầu hạ Mộ Tây tắm rửa, phát hiện cảm xúc khác lạ của cô. Mộ Tây bất an, trong lòng không thoải mái, không muốn cùng anh tắm nhưng lại không biết nói sao, đành nói lễ, cố tình gây sự. Phụ nữ thời kỳ đầu mang thai thường rất mẫn cảm. Cô ngồi thẫn thờ trong bồn tắm, Lục Nhược ngồi một bên nhận ra bất thường, bèn hỏi: "Nhị Tây, em không làm sao chứ?" Mộ Tây lắc đầu. Tắm xong, Lục Nhược lấy khăn lau người cho cô. "Một lúc nữa em phải đi." Lục Nhược định rời đi lại bị Mộ Tây kéo lại. Cô nhìn Lục Nhược, trong mắt có tia hờn dỗi. "Em muốn làm." Đây thực sự là tự mình đâm đầu vào cột mà. Lục Nhược nghiêng người ôm cô vào trong lòng trấn an. Tư thế như vậy làm cho cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Mỗi một tiếng kêu, mỗi một tiếng thở dốc như mang theo cả linh hồn cô. Anh cũng cảm nhận được cơ thể cô vì mang thai mà trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều. Không thể quá sâu, không thể quá mạnh, tốc độ cũng không thể quá nhanh. Lại bị cô cố tình quấn lấy anh như vậy, thật muốn ép anh nổi điên. Lục Nhược không dám làm quá lâu, loại điểm tâm ăn đỡ thèm này ngược lại càng làm cho anh muốn cô nhiều hơn. Anh có chút buồn bực, ôm Mộ Tây vào lòng cọ sát. Sau khi hoan ái đi qua, Mộ Tây vừa lòng ôm anh. Thật là tốt, anh cùng cô đã hòa làm một. Một ngày, Aaron lấy cớ kiểm tra phòng lần thứ tư, đi vào phòng Mộ Tây. Sau khi bị bụng bầu gọi lại, hai ngày nay Tiểu Nam không khỏe, tạm thời sẽ không qua đây. Bị nhìn thấu tâm tư, Aaron đến liều, đẩy đẩy gọng kính từ tố nói: bị nhân chỉ là đến kiểm tra tình trạng của Tam phu nhân một chút, Tam phu nhân nghĩ nhiều quá rồi. Đáng giận, anh ước gì được tránh thật xa khỏi con người này. Ngay giọng nói của cô khiến anh sợn gai ốc. Mộ Tây uống miếng nước cho nhuận giọng: thế nào, ngài nói Tiểu Nam nhà tôi không thoải mái, trong lòng có chút lo lắng phải không? Đúng rồi, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Aaron cảnh giác nói: để làm gì? Tiểu Nam của chúng tôi hoạt bát đáng yêu, lại trẻ đẹp như vậy, không thể đem gả cho một ông già được. Mộ Tây tà ác nhìn anh một lượt: chị lo làm nghiên cứu à? Làm được không đó? Bình thường đầu óc thông minh thì làm không được chuyện đó đâu. Đương nhiên, người đàn ông của cô là ngoại lệ. Aaron đi theo tổng giám đốc của Lăng Hiền Cố Lãng được 5 năm, tự nhận công lực đã đạt mức thượng thừa, nhưng ở trước mặt người đàn bà này thật không thể kiềm chế được mà gân xanh nổi lên để trán. Chị hai, chị muốn mua những cái gì em đều đã mua ở đây hết rồi. Aaron trợn mắt há hốc mồm nhìn cái kẻ da rẻ hồng hào đang vác túi lớn túi nhỏ đi vào trong phòng. Cô sắc mặt hồng hào, hô hấp bình thường, rốt cuộc là không khỏe chỗ nào. Mộ Tây phái Mộ Nam đi mua mấy loại vải, Mộ Tây muốn tự tay may quần áo cho con. Mộ Nam tuy mặt tỏ vẻ hoài nghi nhưng vẫn làm theo. Aaron muốn ngăn cản chính tay mình lại nhưng đã không kịp nữa rồi. Tay anh đã vươn qua chạm vào trán Mộ Nam, nhiệt độ bình thường. Anh làm sao vậy? Aaron cố làm ra vẻ: phòng ngừa vi khuẩn tới gần Tam phu nhân, theo lệ kiểm tra thôi. Mộ Tây tay cầm miếng vải cười nói: tôi gạt cậu chút thôi mà. Một nam bác sĩ trẻ tuổi tiến vào phòng bệnh, nhìn Mộ Tây cười gượng một cái, sau đó hướng Mộ Nam nói: chị Nam, có thể xem giúp tôi cái này được không? Tôi không hiểu lắm. Người vừa tiến vào là một nghiên cứu sinh mới đi thực tập, ngại ngùng nhìn mọi người. Tuy lớn hơn Mộ Nam nhưng luôn khiêm tốn gọi Mộ Nam là chị Nam. Không biết ai lớn tuổi hơn ai, nhưng nghe anh ta gọi như thế, Mộ Tây cũng mặc kệ. Nhưng sau biết anh đã từng du học ở Nhật Bản trở về, Mộ Tây khi đó mới thầm nghĩ, khó trách. Được thôi, Mộ Nam sảng khoái đáp ứng. Đang định đưa tay tiếp lấy quyển sổ, phát hiện đó là quyển sổ theo dõi phòng Mộ Tây. Cô trong đầu tức giận nhất, Aaron giả vờ để kiểm tra phòng, anh muốn chết sao? Trong đầu Mộ Nam thật sự nghĩ không ra, cô theo đuổi anh vài năm như vậy, nhưng anh không thèm để ý đến cô. Đã tưởng anh không hề thích cô. Cô điều kiện không có gì để chê bai, có thể thiếu đàn ông theo đuổi sao? Bác sĩ nọ e sợ nhìn người đàn ông đứng cách Mộ Nam. Người này sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt cực kỳ áp người, một đôi kính mắt lóe hàn quang. Người đó không đi, hết khí cướp quyển sổ. Vấn đề gì hỏi tôi đi, tôi sẽ giúp. Người bác sĩ nọ lập tức phấn khởi, người này là thiên tài nha, đến viện trưởng của bọn họ còn phải cung kính vài phần, được chân truyền của người này còn gì bằng nữa. Vâng, làm phiền anh rồi. Tâm tình của Mộ Tây tốt lên không được bao lâu, càng đến cuối kỳ sinh nở cô càng tỏ ra thật vất vả. Mang thai 6 tháng, cô mặc một chiếc áo lông thật dày, xốc lên phát hiện cái bụng trên bóng xuất hiện một vết sạn của da. Đêm, Lục Nhược lại muốn xoa bụng cô như thường lệ, liền bị cô cự tuyệt. Mộ Tây xoa bụng, vẻ mặt uể oải. Phụ nữ có thai thường rất mệt mỏi, ngủ rất nhanh. Chờ cô ngủ say, Lục Nhược mở ngọn đèn ngủ đầu giường và đèn mức nhỏ nhất, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô, vén váy ngủ lên nhìn. Sau đó, ít nằm xuống một lần nữa, ôm cô vào lòng. Trong lúc mơ màng, cô nhíu mày, tựa hồ không thực thoải mái. Ưm một tiếng, tay cô gãi gãi chỗ ngứa, làn da rất dễ mọc ngứa. Khi đi ngủ, chân bị trơ rút, rất đau. Khi đi đại tiện, lại bị táo bón. Khi những dấu hiệu này vừa xuất hiện, Lục Nhược nhẹ nắm hai tay cô. Nhị Tây, đừng lo lắng quá, ngoan. Khi không có mặt Mộ Tây, hiển nhiên Lục Nhược không được bình tĩnh như vậy. Anh nôn nóng hỏi Aaron về cách giảm bớt những triệu chứng này. Aaron nhún vai tỏ vẻ bất lực. Đây đều rất bình thường, đều là những triệu chứng phụ nữ có thai thường gặp phải. Phu nhân xem ra còn có vẻ rất tốt. Trong tình trạng hiện nay, phu nhân rất dễ nảy sinh tâm lý chán nản, vì đơn giản thôi, phụ nữ mà, họ sợ xấu, sợ dáng người biến dạng, sợ làn da xấu đi, lo lắng tình trạng của thai nhi. Quan trọng nhất là họ quan tâm đến hình ảnh của mình trong mắt người yêu. Đợi chút, bị nhân đề nghị tam đơn gia hết sức chú ý, cho dù tâm trạng của phu nhân rất xấu, nhưng cũng không được thể hiện ra ngoài, phải hết sức yêu thương phu nhân. Aaron nói chân thành. Lục Nhược bảo trì thái độ hoài nghi. Cậu cũng đâu có kinh nghiệm gì đâu. Aaron nghiêm túc đầy đầy kín mắt. Những điều bệnh nhân nói là thuần khiết rút ra từ những nghiên cứu khoa học về những phụ nữ có thai rồi. Tinh thần bệnh nhân không tốt, cách tốt nhất chính là an ủi, biểu đạt tình yêu. Đuổi Aaron đi, Lục Nhược lại vui vẻ tìm Cố Lãng. Tần Tiểu Mạn vì anh hai sinh đôi thai Long Phượng, chắc anh có rất nhiều kinh nghiệm. Sau khi Cố Lãng nghe xong Lục Nhược nói, vỗ vỗ vai anh. Tiểu Tam à, chú cũng nếm qua đi. Lúc trước, mỗi ngày Tiểu Mạn đều theo anh khóc nháo, không biết làm hỏng bao nhiêu chuyện nữa. Phu nhân nhà chú chỉ cảm xúc bất thường một chút thôi, chú không cần phải quá lo lắng. Không phải vợ anh, nên anh không vội. Lục Nhược xem biểu cảm của Lãng thật không hài lòng, cho em mượn chị hai mấy ngày giúp bộ tay nói chuyện. Cô Lãng nhún nhún vai. Anh cũng muốn đau lòng lắm, nhưng đợi chú có để ý không? Nói xong, anh không kịp được lộ ra nụ cười rất phong vị. Lục Nhược trừng mắt. Anh dám, vợ em trai anh dám động vào xem. Hứ. Nam Tịch Tuyệt ngồi một bên yên lặng uống trà, nắm tay thành quyền. Hai người này tuyệt đối là đang khoe mẽ trước mặt anh. Con gái anh lên 4 tuổi mới có thể biết mặt bố. Người làm bố như anh thật đau lòng mà. Tần Tiểu Mạn mang con gái, ngoái nhìn lại Mộ Tây rồi đi. Tần Tiểu Mạn lấy kinh nghiệm của người đi trước, thông thả giải thích cho Mộ Tây. Đây là hiện tượng bình thường. Tần Nhiễm thấy Mộ Tây mang thai hết sức ngạc nhiên, lại sờ soạng cho đến khi bị Cố Hiểu Minh lôi đi. Mộ mẹ nghe nói con gái sức khỏe không tốt, nhanh chóng thu thập hành lý đến nhà con gái. Có mẹ mình ở cùng, Mộ Tây cũng an tâm không ít. Mọi người đến đều lặng lẽ đi, không quấy rầy cô. Chiều tối, Lục Nhược mang theo một cái bình thủy tinh lớn về nhà. Nhị Tây, em mang về cho em thứ này. Cái gì vậy? Mộ Tây không hứng thú lắm. Bụng của cô mỗi ngày một to, làm gì cũng phải lao lực khiến cho cô thực chán. Dầu ô liu của nhà Brown tuyệt đối nguyên chất. Lục Nhược đào nhẹ cái chai, dầu trong chai chậm chạp sóng sánh, đặc biệt đẹp mắt. Xoa lên bụng, nhẹ nhàng massage, làm mờ vết sạn trên bụng. Bác sĩ nói, chúng ta trò chuyện với cục cưng, càng khiến cục cưng lớn khỏe. Mộ Tây gật đầu nằm xuống, nhìn Lục Nhược động tác mềm nhẹ, lại mang thêm vài phần ngây ngốc, giúp cô massage. Dầu ô liu lạnh lạnh, cùng mùi thơm thoang thoảng, rất thoải mái. Em thật sự thay đổi rất nhiều. Vẻ mặt anh cần này của Lục Nhược, không nghĩ có lúc anh cũng như vậy. Em thực sự rất thần thục, điềm đạm làm cô có thể an tâm dựa vào. Mộ Tây đang trong buồng vệ sinh, sau lại giật mình đứng lên. Không được sao? Lục Nhược nhìn cô có vẻ không vui lắm, ôm nhẹ cô vào lòng. Không có gì, uống nhiều nước, nếu không làm cho bác sĩ không thông nhận tràng được. Mộ Tây lên giường đi ngủ, mang thai quả thực là chuyện rất vất vả, hẳn là phải vui sướng mới đúng, nhưng lại khiến cô chán nản. Cảm giác lúc cùng Lục Nhược lên giường, ngốc nghếch hạ người mệt một chút, liền thương cái thân. Vẫn là Lục Nhược giúp cô massage lưng, Mộ Tây lại càng thêm buồn bực. Vất vả mới đi vào được giấc ngủ, chân bỗng truyền đến cơn đau. Chân cô giật, đau từng cơn, cái thứ đau đớn này thì chỉ có người làm mẹ có thể nhẫn nhịn chịu đựng một mình. Nhịn một lúc lâu, Mộ Tây đau quá, vẫn cắn chặt răng mà bật ra tiếng khóc. Nhị Tây, tỉnh đi, Nhị Tây. Lục Nhược bật lại đèn, giúp cô ngồi dậy, xoa bóp chân cho cô. Nhị Tây, em cử động một chút là sẽ đỡ ngay thôi. Mộ Tây thấy rất đau, trong lòng thật khó chịu, lại co chân đá Lục Nhược một cước lên mặt. Mũi anh bị một đá máu mũi trào ra, từng giọt, chạy nhỏ giọt xuống sàn nhà trắng noãn, nhìn trông rất ghê người. À, Lục Nhược bưng kín cái mũi. Nhị Tây, em bình tĩnh một chút đi. Em bắt lấy cái chân gây lộn xộn của cô, đem hai chân đặt tại một chỗ, lại giúp cô massage. Mộ Tây vẫn đau đến chảy nước mắt, càng co chân lại. Đau quá. Mộ Tây không cho anh chạm vào, một hồi lâu sau, cơn đau mới qua đi. Một lần nữa nằm xuống, nhưng không đến 5 phút sau, bụng của cô lại bắt đầu biểu tình, khiến cô xấu hổ vô cùng. Lục Nhược sến nan sờ sờ bụng cô. Đói bụng rồi hả? Để em xem còn cái gì đun nóng lại cho em ăn. Mộ Tây giữ chặt tay anh nói. Em phải đi toilet trước đã. Trong phòng vệ sinh có vẻ trơn, anh giúp cô đi vào trong, nhưng cô lại đuổi anh ra ngoài. Nhị Tây, để em đi một mình, em sợ em bị trượt chân. Anh với em còn cái gì mà xấu hổ nữa chứ? Lục Nhược thấy Mộ Tây tỏ vẻ khách khí nên oán giận. Em không cần anh giúp. Mộ Tây nhất quyết không chịu để anh cởi quần giúp, đuổi anh ra bên ngoài. Em tự đi một mình được mà. Lục Nhược không lay chuyện được cô, đành phải ngậm ngùi đi ra ngoài. Mộ Tây ngồi trên bồn cầu, tâm trạng không ngừng xấu đi. Sao không ai nói cho cô biết, được cùng ở với người mình yêu một chỗ, ngoài những lúc hạnh phúc ra, còn có những lúc xấu hổ như vậy. Hiện tại cơ thể cô biến dạng, ăn uống không tốt, lại mỗi lần hoạt động đều cần người giúp đỡ. ngay cả những lúc ăn uống cũng bị anh nhìn thấy, thật sự khiến cô vô cùng cảm thấy bản thân vô dụng, chán ghét chính mình. Nhị Tây, em không sao chứ? Một lúc lâu sau không thấy cô đi ra, Lục Nhược đẩy cửa mà đi vào, lại thấy cô ngồi mềm nhũn bên cạnh bồn rửa, tay ôm mặt gục xuống, đem người trói thành một đống, tròn vo ngồi dưới sàn khóc lóc. Anh đi đến nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, vừa mới như vậy, nhất quyết đẩy anh ra, bây giờ ôm chặt lấy anh. Lục Nhược, có phải em rất vô dụng rồi không? Anh ôm lấy cô như vậy, bờ vai dài rộng mà chắc chắn, cô thật sự thấy không chịu được. Tự nhiên giận dỗi, cái gì cũng đều làm không tốt, còn trở nên xấu xí như vậy. Sao lại nói thế? Lục Nhược hôn lên mái tóc hỗn độn của cô, giúp cô vén lại tóc ra sau tai. Bây giờ em mang trong mình tận hai người, thật sự rất vất vả. Em nghỉ ngơi cho tốt, một mình em vẫn nuôi được cả nhà mà. Em thấy cô trốn trong lòng mình, đem mặt cô nhìn thật kỹ. Nửa tháng trước khuôn mặt cô vẫn bầu bĩnh hồng nhuận, vậy mà bây giờ cả người gầy hẳn đi, cái cằm so với trước khi mang thai còn bé hơn, trông vẫn rất xinh mà. Nghe anh nói những lời này, hai mắt Mộ Tây lại đỏ lên. Lục Nhược hôn lên mắt cô một chút, có chút nhanh chóng nói: Nhị Tây, cho dù em có bị biến thành như thế nào đi chăng nữa, em vẫn chỉ yêu có mình em thôi. Đừng tạo cho mình áp lực quá lớn, tâm tình không tốt cứ chút giận lên người anh là được rồi. Dù sao bảo bối cũng là do một nửa của anh mà thành. Xin xong bảo bối, em vẫn có thể chạy bộ giảm cân, vẫn có thể là Nhị Tây của ngày xưa. Anh sẽ luôn ở cạnh em. Anh ôm cô dỗ một hồi lâu, cảm xúc của Mộ Tây mới dần dần quay trở lại. Quay trở lại giường, cô nằm im trong lòng anh. Lục Nhược, em bây giờ có phải thật yếu ớt không? Không có đâu, Lục Nhược dịu dàng nói. Em nói xem, nên đẻ thường hay là mụ đẻ? Mụ đẻ đi, em có thể đỡ đau hơn một chút. Lục Nhược đã bị các vị trưởng bối bắt ép học rất nhiều kiến thức sinh sản, trong đó mụ mẹ có tiếng nói quan trọng nhất. Bà từng sinh mấy đứa nhỏ nên có rất nhiều kinh nghiệm. Anh cũng không nỡ để vợ mình phải bị đau đớn. Mộ Tây rầm rì một lát. Lục Nhược, lúc nào sinh anh cũng phải ở bên cạnh em không? Lục Nhược cầm tay cô thâm tình nói. Chỉ cần em muốn là được. Vẫn là nên để thuận sản đi, anh vẫn luôn chăm sóc em, kỳ thật cũng chẳng phải em sợ đau lắm đâu. Mộ Tây lầm bầm nói. Được. Lục Nhược ngắm cô đang im lặng nằm ngủ trong lòng, thật không biết đó là cảm giác gì. Anh vòng tay ôm lấy bảo vật trân quý nhất của mình. Lúc trước Mộ Tây như con hổ cái dương lên múa vuốt cãi nhau với anh, mà bây giờ lại ngoan ngoãn như con mèo nhỏ nằm trong lòng của anh, cần anh an ủi. Thì ra cái cảm giác được người khác tin tưởng dựa vào lại ngọt ngào như vậy. Mộ Nam nói, phụ nữ có thai, thân thể khỏe mạnh cộng cảm xúc ổn định, bằng tâm tình ngày càng tốt lên. Điều này rất đúng với Mộ Tây. Đến hậu kỳ, Mộ Tây cũng dần dần thích ứng với những phản ứng bất tiện của việc mang thai. Hơn nữa, áp dụng tích cực phương pháp rèn luyện thân thể của Mộ Nam nên tình trạng ngày càng tiến triển tốt lên. Mộ Nam cho cô tập một loạt các bài tập thể dục dành cho phụ nữ có thai, có thể giảm bớt tình trạng đau lưng của phụ nữ có thai. Khi Lục Hy đến, Mộ Tây còn đang thực hiện bài tập nâng tay ngang ngực. Nhị Tây, thoạt nhìn trông em rất tốt. Lục Hy cười nói. Chị Hi Hi. Mộ Tây được Mộ Nam giúp đứng dậy, thong thả xoay người lại. Lục Hy đặt đồ ăn mới mua xuống. Mẹ cùng Lục Nhược đang đi siêu thị, một lát nữa bọn họ sẽ qua đây. Bao giờ thì đến ngày sinh? Trên mặt Mộ Tây có lộ chút cảm xúc vui sướng của người làm mẹ. Vâng, mấy ngày nữa. Sau mấy tháng, tâm tình cô có vẻ sáng sủa hơn rất nhiều. Trong bụng, cục cưng động đậy một chút. Mỗi tối khi Lục Nhược ghé qua, đều ghé vào bụng nói chuyện với con một chút, là Mộ Tây thấy vất vả mang thai con thật là đáng giá. Hơn nữa, lại còn có cảm giác rất hạnh phúc. Tiểu Nam, em ra ngoài trước một chút có được không? Mộ Tây sau khi rời khỏi tay Mộ Nam, do dự một chút nhưng vẫn ngồi đối diện với Lục Hy. Chị Hi Hi, chuyện xảy ra giữa chị và Lục Nhược, em đều biết cả. Cô khẽ cắn môi. Bây giờ, chị còn thương anh ấy không? Là em nói chuyện nam nữ thương nhau đó. Lục Hy nhất thời có chút thương cảm, nhìn nước mắt Mộ Tây, quả nhiên cô ấy vẫn còn lưu luyến. Nhị Tây, lúc trước là do chị cố ý chia tay. Lục Hy mở miệng nhưng lại thật bình tĩnh. A Triệt là do người trong nhà giới thiệu. Chị thật rất có lỗi với anh ấy. Lúc trước chị cùng A Triệt vốn là bạn tốt, chị sợ nhịn không được lại đi tìm Lục Nhược nên mới nhờ A Triệt giúp đỡ. Đầu tiên là kết hôn giả, sau diễn giả thân thật. Những năm gần đây chị vẫn cố tình tránh nó. Chị kỳ thật ghen tị với em. Trước khi em cùng nó kết hôn, chị từng nghĩ em có thể cùng nó chẳng qua là vì không cùng chung huyết thống mà thôi. Đêm đó khi em cùng nó kết hôn, chị tự nhốt mình trong phòng khóc để San San bỏ lại ngoài cửa suốt một đêm, cho nên A Triệt mới tức giận như vậy. Con người ai cũng phải hướng về phía trước, chị bây giờ quả thực rất yêu A Triệt. Yên tâm đi. Lục Hy nhìn Mộ Tây cười nói, hiện tại Lục Nhược đã trưởng thành nên không ít, nó có thể tìm được một cô gái tốt như vậy, nó bây giờ còn xuất sắc hơn người khác nhiều lắm. Mộ Tây khẩu thị tâm phi, còn không phải vì em mang đứa nhỏ của anh ấy. Như nhớ mày, em cùng anh ấy kết hôn, thật lâu sau anh ấy mới nói yêu em. Lúc trước Lục Nhược đối với cô như một món đồ chơi mà vần qua vần lại, bởi vì khó có thể chiếm được nên càng muốn có được. Lục Hy nhìn Mộ Tây ngồi trên giường trưng ra một vẻ mặt rối rắm, có thể làm cho một kẻ lông bông không dám yêu ai một cách chân tình có thể yêu như vậy, có lẽ chỉ có một mình cô gái này mà thôi. Lục Hy kể không biết bao nhiêu chuyện cũ, khúc mắc trong lòng Mộ Tây được cởi bỏ, nên cô cũng thật hào phóng chỉ huy Lục Nhược đưa chị về nhà. Lục mẹ nhìn bên ngoài, hi hi, không bằng để ngày mai hãy đi, thời tiết không được tốt lắm, mẹ thấy lo lo. Không sao đâu mẹ, ngày mai là sinh nhật San San, còn muốn ở bên cạnh nó. Lục Nhược, chị tự lái xe ra sân bay được rồi, em ở lại với Mộ Tây đi. Lục Nhược nhìn vào đôi mắt hào phóng của vợ trên giường, quên đi, vẫn để tôi đưa đi thì hơn. Nhị Tây, em đi một chút rồi về. Vâng, em đi đường cẩn thận một chút. Lục Nhược đi tới cửa, lại quay lại chạy đến bên giường hôn cô một cái. Nhị Tây, chờ em về. Trong lòng Mộ Tây vui như mở hội. Lục Nhược đi mãi không thấy về, Mộ Tây thấy trong lòng nóng như lửa đốt, nói với Lục mẹ, mẹ lấy giúp con cái điện thoại di động được không, sao Lục Nhược lại đi lâu như vậy chứ. Nhị Tây, con cứ nghỉ ngơi đi, để mẹ gọi giúp con, cái này khẳng định trên đường đã gặp được ai nên mẹ nói chuyện quên mất đường về đây mà. Mộ Tây đột nhiên cảm thấy dưới bụng dỗi lên một trận đau thấu tận vào tim. Mẹ, bụng con đau quá. Lục mẹ sợ quá ném điện thoại di động xuống. Nhị Tây, không phải là con muốn xin đấy chứ. Mộ Tây bị một đoàn bác sĩ y tá giàu kinh nghiệm đẩy vào phòng hội sinh, cô có chút sợ hãi. Lục Nhược, anh ấy đâu rồi? Anh ấy nói muốn ở cạnh con, gọi anh ấy đến đi. Lục Nhược xảy ra tai nạn xe cộ. Mấy ngày gần đây thành phố M tuyết rơi rất nặng hạt, hơn nữa nhiệt độ liên tục hạ thấp xuống, mặt đường băng cũng không được dọn hoàn toàn sạch sẽ. Có xe chạy trên đường cao tốc mất lái đâm vào xe Lục Nhược đang chạy hướng ngược lại. Sau khi kiểm tra vết thương băng bó lại ổn thỏa, hơn nửa người trầy da nghiêm trọng, thái dương bị một vết thương rất lớn, cánh tay trái khuỷu tay bầm tím một mảng lớn. Bởi vì có thiết bị an toàn khởi động kịp thời, não không bị làm sao, chân trái bị gãy, xem như là chấn thương rất lớn. Cô lãng vội vàng chạy tới miêu tả lại một hồi, nhưng thể nhìn thấy mới thấy rất kinh khủng, thấy bác sĩ đem nẹp, buộc chắc kênh mới nói cho anh nghe điện thoại. Vợ anh ở phòng xin bên kia đã xin rồi. Anh nhận được điện thoại khẩn cấp của Tần Tiểu Mạn, nghe xong xuôi hướng anh cười nói, chúc mừng Tiểu Tam, mẹ tròn con vuông. Từ trong phòng xin đi ra, Mộ Tây tuy đã rất yếu nhưng vẫn kinh cường không chịu nhắm mắt, thẳng đến khi nghe được âm thanh kia gọi Nhị Tây, cô mới an tâm đem mình giao cho chú công. Lục mẹ nhìn thấy bộ dạng của anh đã sớm đứng một bên nước mắt lưng tròng, Mộ Tây bị đệ mệnh đi vẫn nháo muốn anh đến, thật vất vả gọi được điện thoại mới chịu nghe đứa con bảo bối của bà xảy ra tai nạn xe cộ, con dâu lại xin, Lục mẹ thiếu chút nữa muốn ngất đi luôn. Cũng may hai người họ bị thương không nặng. Nếu Tiểu Mộ không có việc gì thì con cũng nên đi nghỉ ngơi một chút đi. Mẹ, con không sao, mẹ cùng bố nhân đi nghỉ ngơi đi. Lục Nhược nắm tay Mộ Tây rơi ra khỏi chăn đặt lại vào trong, dừng lại một chút, anh lại đem chính tay của mình nắm tay cô ở trong chăn, bị anh nắm chặt trong tay. Mộ Tây sau khi xin trong mắt có tia vui vẻ, anh kìm lòng không được rướn mình hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cô. Vết thương ở thái dương bởi vì bị động mạnh nên lại chảy máu nhuộm đỏ cả gạc. Lục mẹ khuyên can anh, miệng vết thương còn chưa liền, đừng có lộn xộn. May mắn anh không có việc gì, bằng không anh bảo nó với con phải làm sao mà sống đây. Mẹ, Lục Nhược nhìn Mộ Tây đang ngủ say, đột nhiên nhớ ra việc gì đó. Nhị Tây cô ấy mổ bụng sinh hay là sinh thường? Lục mẹ vui mừng nói, mấy đứa trẻ bây giờ đều mệt mai lại sợ đau, Tiểu Mộ tuy còn nhỏ nhưng biết sinh thường tốt hơn cho đứa bé, thật sự là vất vả cho nó. Sinh đẻ với người phụ nữ đúng là đi qua quỷ môn quan rồi lại quay về. Khi đang nói chuyện, Mộ Nam ôm cục cưng mới sinh đi vào. Tiểu Bảo Bảo sau khi sinh xong liền được đem đi vào phòng trẻ em. Từ lúc sinh, trừ lúc lọt lồng khóc một chút, lúc này nằm trong tã lại thật im lặng, cuộn tròn trong chăn ngủ thật ngoan. Anh rể, mau đến nhìn cục cưng của anh này. Mộ Nam cẩn thận đặt đứa bé vào trong khuỷu tay của anh. Lục mẹ thật khẩn trương đứng một bên che chở, sợ Lục Nhược đón không được. Cẩn thận một chút, tay kia nâng đầu nó lên, đừng dùng sức nhiều quá. Lục Nhược càng khẩn trương, đem tay gồng lên, bế lấy đứa bé nhỏ xíu nằm trong lòng mình. Hồng hồng là thật nhiều nếp nhăn, chỗ nào cũng nhỏ xíu. Anh cẩn thận chạm nhẹ vào đầu nó, vẫn còn ẩm ướt. Lục Nhược trong ngóc ngách nói, đây là đứa nhỏ nhị tây xin cho anh, là nó đây. Anh cẩn thận đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, lớn lên không biết sẽ giống ai đây. Quá hai ngày mới có thể đoán được. Mộ Nam cũng cúi đầu xem xét. Bất quá bình thường sẽ là con gái giống cha, con trai giống mẹ. Mẹ con bình an, bố của đứa nhỏ lại nhất quyết không chịu rời đi. Mọi người xác định không có việc gì cũng nhanh chóng tản ra. Mộ Nam cùng Mộ Bắc lưu lại chăm sóc. Trong lúc đó, Aaron trốn lấp lấp nhìn lại đây một lúc lâu. Mộ Tây cảm thấy mình đã ngủ thật lâu, trong lòng của cưng vặn vẹo muốn ăn sữa. Lục Nhược tỏ vẻ không đồng ý, kết quả bị Lục mẹ đứng bên cạnh nhỏ giọng quát lớn, đem đứa trẻ bất mãn đặt vào trong lòng Mộ Tây. Đang khóc nháo, nhưng đứa trẻ được đặt vào lòng mẹ lại ngay lập tức yên tĩnh lại, nhắm mắt tìm loạn, tìm được nụ hoa lại cấp tốc đem ngậm vào, ra sức mút sữa. Tiếng tỉa bảo táp sữa vang lên liên hồi, dáng điệu tham lam của nó làm anh thấy khó chịu. Nhịn một lát, liền muốn đem nó túm trở lại. Vợ anh còn đang truyền dịch, có thể bị tiểu bảo bối này hút khô hay không? Vô lực phản kháng, tiểu bảo lại oa oa khóc lớn. Trải qua mấy lần cố gắng không thành công, Lục Nhược bất đắc dĩ nhận thua, đến phải nhân mày nhìn tiểu tử kia chiếm lấy vòng tay Mộ Tây. Nhị Tây, em tỉnh rồi sao? Mộ Tây nhìn thấy trước mắt là một cái đầu được băng vải trắng hiếu, lại ngồi trên xe lăn, nhất thời không phản ứng gì. Ở bên cạnh, cục cưng khẽ cỏ quậy, khẽ nhéo nụ hoa một chút, chỗ đó bị đứa nhỏ mút có chút đau, nhưng mà Mộ Tây run run chạm nhẹ lên người đứa trẻ, đây là đứa nhỏ của cô. Trong phòng bệnh còn có những người khác, Mộ Tây có chút ngượng ngùng kéo chăn lên trên, lại sợ làm đứa trẻ bị nghẹt thở. Lục Nhược nhanh nhẹn đem chăn cô kéo xuống. Đừng lộn xộn, trên tay em bây giờ còn có kim truyền đó. Anh như thế nào lại thành như vậy? Mộ Tây đặt tay chạm lên mặt anh. Có đau không? Lục Nhược nhăn mặt vẻ đau khổ nói. Đau. Đừng nói lăng nhăng như vậy, khiến tiểu mụ lo lắng. Lục mẹ tiến tới. Mau nằm xuống, không có việc gì rồi. Trên đường bị người khác đâm phải, muốn ăn cái gì để mẹ làm cho con. Cái gì cũng được ạ. Lục mẹ vui vẻ chạy đi làm đồ ăn này nọ. Ánh mắt Mộ Tây dừng ở trên người Lục Nhược, thấy thái dương bị khâu, lại nhìn thấy chân anh bó ráng toát, đôi mắt đỏ hồng. Có bị thương nặng hay không? Vết thương nhỏ ấy mà. Anh thật sự không phải kệ mệnh. Nam gia làm giàu vốn xuất thân từ anh đạo, đến thời của Nam Tịch Tuyệt tuy lấy kinh dân làm gốc, nhưng một chút chuyện linh tinh vẫn phải tự đi giải quyết. Năm anh mới gặp Nam Tịch Tuyệt, kệ còn trẻ dư thừa sức khỏe, cũng từng đi theo anh tham gia không ít vụ đánh lộn, luôn không tránh được bị thương. Lục Nhược chạm nhẹ vào tóc của Mộ Tây. Nhị Tây, thực xin lỗi, lúc cô ấy cần anh nhất anh lại không thể ở bên cô. Khuyết điểm như vậy thật khiến cho Lục Nhược khó có thể tha thứ cho chính mình được. Mộ Tây lắc đầu, lại nâng đầu lên gật gật. Lục Nhược, anh bị như vậy còn làm sao đến bên cạnh em được. Lục Nhược dùng hành động thực tế trả lời cô, đem môi anh gắn lên môi cô. Mộ Tây ôm lấy cổ anh, miệng nhanh nhẹn tranh công. Anh quả nhiên rất lợi hại. Là anh thật mạnh mẽ. Lục Nhược vuốt lên cơ thể cô, xin xong cả người đều nhỏ lại thật nhiều. Hương trầm trong hơi thở của cô tiến thẳng vào mũi anh, làm anh hẳn không thể ngay lập tức đem cô tiến vào trong cơ thể mình. Muốn mãi mãi cùng cô ở cùng một chỗ, mãi mãi không tách rời, loại cảm giác này thật rõ ràng, mãnh liệt. Mọi người đều đi ra ngoài, cho hai người có không gian riêng tư. Lại có người không vui, dùng ông thân ủy khuất là Mộ Tây đẩy Lục Nhược ra, lại nhanh chóng chiếm lấy nơi mềm mại bố bé chưa kịp chạm vào. Lục Nhược nhẫn nhịn nhìn cục cưng, Mộ Tây an ủi vỗ vỗ anh. Ngoài hành lang truyền tới âm thanh chạy lại vội vã, cửa bị mở từ bên ngoài, là Lục Hy. Cô thỏ nhìn rất kích động. Lục Hy chạy tới đem Lục Nhược nhìn kỹ một lượt. Cậu không sao chứ? Giọng nói run rẩy, Mộ Tây trong lòng trầm xuống. Hi hi, bình tĩnh lại đi. Lục Nhược vỗ vào trên mình. Thật không sao mà, lời của tôi có thể tin được mà. Lục Hy đột nhiên quỳ xuống, vòng tay ôm lấy Lục Nhược, gào khóc. Cậu làm sao có thể ngu như vậy? Nếu cậu xảy ra chuyện gì, bảo tôi phải làm sao bây giờ? Cô tự hồ hoàn toàn luống cuống, là tự hồ bị kìm nén lâu lắm rồi, liền không thể khống chế được. Mộ Tây nhìn cô cắm đầu lên vai anh, lại dùng tay nện lên ngực anh. Lục Hy đang khóc. Cậu chết thì tôi nên làm cái gì bây giờ? Nhưng cô làm như vậy, bảo Mộ Tây làm sao chịu nổi đây? Một người yêu thương một người khác lại không có nghĩa là quên đi người yêu cũ của mình. Có lẽ là như vậy chăng? Hi hi, con mau bình tĩnh lại. Đem theo cháu, Lục Mạn nhìn thấy Lục Hy, rốt cuộc hoàn toàn yên tâm. A Triệt gọi điện thoại hỏi con đâu, ta sợ nó lo lắng, nên nói con muốn ở lại đây vài ngày. Tiểu Mộ, A Triệt nói muốn chúc mừng con. Cảm ơn mẹ. Mộ Tây thấp giọng nói, Lục Hy còn nằm trong lòng anh khóc lóc. Lục Nhược thử đẩy Lục Hy ra, cô lại ôm càng chặt. Lục mẹ giúp Mộ Tây lấy cháu. Được rồi, hi hi, đều đã lớn như vậy rồi, đừng khóc chứ trẻ con trước mặt Mộ Tây như vậy nữa. Thật là nghe cảnh sát nói lại, cũng là nhờ Lục Nhược che chở cho con. Nếu không, thương tích của con hẳn là cũng không nhẹ. Bồ Tát phù hộ, may mắn không có chuyện gì. Con phải biết là mình có đứa em trai tốt thế nào. Lại đây xem đi, Tiểu Mộ xin cho Lục Nhược một đứa trẻ vô cùng bổ bẫm nha. Ha ha. Lục mẹ tự hồ không biết nói sai ở chỗ nào, có chút nghi hoặc nhìn ba người. Rốt cuộc, Lục Hy cũng buông Lục Nhược ra, mờ mịt nhìn lên đứa nhỏ trên giường, lại nhìn thấy ánh mắt Mộ Tây, trong lòng không khỏi run lên. Lục Nhược không khỏi nắm lấy tay cô. Nhị Tây, anh không phải. Mộ Tây mở tay ra, chỉ là nhìn Lục Nhược. Thương tích của anh đều nằm ở bên trái đúng không? Lục Nhược sắc mặt cứng đờ gật đầu. Mộ Tây cả người phát run, vừa tiếp nhận chén cháo, không trụ được đem ném vỡ tan tành trên sàn. Anh có nghĩ hay không? Nếu em thật sự có cái gì, con của chúng ta làm sao bây giờ? Em nên làm cái gì bây giờ? Lục mẹ vội vàng la lên. Đây là làm sao vậy? Tiểu Mộ, con bình tĩnh lại, đứa nhỏ bị con dọa khóc rồi kìa. Người gây chuyện không có gì đáng trách, nhưng vì sao lại là cô? Nhị Tây, đừng chạm vào em. Mộ Tây đem toàn bộ sức mạnh giáng xuống một cái tát. Anh không xứng, cho dù bị thương đổ máu cũng nên là vì em. Anh vì người con gái của anh bị thương lại chạy đến đây hưởng thụ tình yêu của em, ấy thật tàn nhẫn. Tiểu Mộ, đừng như vậy, Hi Hi là chị gái của nó. Lục mẹ nhìn thấy hành vi của con dâu tỏ vẻ khó hiểu. Không phải chưa từng thấy cảnh hai người yêu nhau nhưng không thể ở cùng một chỗ nên đau lòng rơi lệ. Nhưng tại sao người gặp sự tình này lại là cô? Hành động vừa rồi của Lục Hy nói cho cô biết rõ ràng Lục Hy còn yêu anh. Lục Nhược khi anh xoay người ôm chị ấy sâu vào trong lòng, có phải hay không trong lòng một tia do dự cũng không có. Trong lúc ấy anh có thật không biết cô đang chờ anh. Anh đã nói muốn cùng cô xin đứa nhỏ, xương cốt cũng đau, nhưng chỉ cần nghĩ anh nguyện ý ở bên cạnh cô nguyện ý chịu được. Thân thể lại đau, trải qua đều đã trải qua rồi, trong lòng tại sao miệng vết thương lại không thể khép lại. Anh xem, không có anh cô vẫn có thể tự bước tiếp, không có anh cô vẫn có thể sống rất tốt. Bất quá cô chỉ muốn một cuộc sống yên ổn, được anh hoàn toàn yêu cô. Tại sao lại luôn khó đến vậy? Anh làm tổn thương cô, lại thích cô, lại cùng cô ước hẹn, làm cho cô càng thêm hạnh phúc, nhưng lại đâm cô một nhát càng thêm đau. Cô đối với anh chờ mong tín nhiệm, yêu say đắm, rốt cuộc có đáng giá hay không? Như vậy thích anh, yêu anh tận đến khi gả cho anh, chỉ ngắn ngủi trong vài tháng, bởi vì từng bỏ qua nên đặc biệt quý trọng. Tuy đã đi qua, nhưng lại như hình với bóng, bởi vì cùng chung huyết thống nên liên lụy không ngừng. Cô nên làm sao bây giờ? Muốn ngăn cản anh và cô ấy vĩnh viễn không gặp lại, vẫn là trao anh cho cô ấy. Mộ Tây để tất cả mọi người đi ra ngoài, bảo bối bị dọa sợ đã được Mộ Nam bế đi. Từ ngoài cửa, Mộ Bắc nghe thấy tiếng cô khóc liền tiến vào. Mộ Bắc đem chiếc chăn bỏ ra khỏi người Mộ Tây, nhíu mày nói, nói thật cho chị nghe, Lục Nhược cùng chị nó đã xảy ra chuyện gì. Một buổi sáng sớm 3 năm sau, thành phố mờ, trong khu văn phòng của công ty truyền thông Mộ Thị, di động không ngừng rung lên. Một bàn tay thon dài với những ngón tay màu nguyệt sắc cầm lên, nhấn tại nút nghe. Vâng. Tối hôm qua mẹ lại uống rượu nữa có phải không? Nghe được giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại kia, Mộ Tây lập tức tỉnh, xoa xoa đầu đau, lập tức đứng lên, làm rơi xuống dưới chân phải cô một đôi giày cao gót, thuận tiện đem tay vỗ vỗ cái đầu. Làm gì có, bảo bối có nhớ mẹ hay không? Bên kia không hề do dự một chút nào trả lời. Nhớ, làm cho Mộ Tây rất vui mừng. Mẹ, hôm nay là thứ năm, ngày mai Đào Đào có thể gặp mẹ rồi phải không? Tiểu Đào rất hưng phấn. Bây giờ nó 3 tuổi, đang học tại nhà trẻ tốt nhất gần đây. Mặc dù có rất nhiều bạn bè chơi cùng, nhưng buổi tối nó vẫn rất nhớ mẹ, muốn được ôm ấp. Đương nhiên rồi, bảo bối, thơm mẹ cái nào? Mộ Tây dịu dàng nói. Đầu dây bên kia truyền đến ba một tiếng, Mộ Tây còn nghe rất rõ giọng cười nho nhỏ. Lộ dao đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Mộ Tây đang ngồi trên sofa cười ngây ngô. Cô cao mày nhìn qua văn phòng. Tốt lắm, hai chiếc giày cao gót lệch qua một bên, khăn trải bàn rơi xuống một đống, trên bàn trà còn bày bừa một ít văn kiện, tách cà phê đổ còn lại cặn nhiễm bẩn vài tờ giấy. Làm phiền chị có chút ít bộ dáng của quản lý được không? Làm trợ lý của Mộ Tây đã 2 năm, Lộ Dao đã không còn gì để nói về vị quản lý này. Mộ Tây đứng lên, chế nhạo nói. Cô thật không muốn ngồi vào vị trí văn phòng này, mấy ngày nay oán giận của cô với tôi lại nhiều thêm rồi. Mộ Tây vẫn luôn nghĩ cô ấy muốn phản bội Mộ Tây đi ăn máng khác. Lộ Dao cũng biết nhưng không có trách, tự động đóng chặt lỗ tai, nhanh chóng dọn lại văn phòng. Dọn xong đến chồng văn kiện cuối cùng, Mộ Tây cũng rửa mặt xong, vỗ vỗ mặt cô lấy lòng. Cô quả nhiên là con gái thân thị. Được rồi, cảm tạ. Lộ Dao không nhịn được nữa. Phiền toái, chị đi lau hết nước trên mặt được không? Chuẩn bị qua loa như vậy mà cũng muốn khách hàng xin hào cảm sao? Còn có, thử lỗi tôi mạo muội, cà ravat của chị bị lệch. Còn nữa. Ngừng. Mộ Tây cắt lời Lộ Dao. Lộ Dao là lớp nhân viên đầu tiên được Mộ Bắc tuyển vào công ty của chị sáng lập. Tiểu cô nương này đã từng có rất nhiều công ty mời đi rồi. Đối với chuyện này, cô vẫn rất là khó hiểu. Cô ta với cái gì cũng hoàn hảo, cho dù là công việc hay cuộc sống đều rất cẩn thận, tỉ mỉ, không thăng chức liền thôi, còn bị quăng đến dưới tay cô. Lộ Dao vì nhu cầu cấp bách, thiếu nhân tài của Mộ Thị chiếu đến, sau khi vào công ty rồi lại bị quăng cho trưởng phòng nhân sự là Mộ Tây. Cái kia Lộ Dao à, hôm nay công ty chúng ta có nhân viên mới, cô tới nhìn một cái xem sao nha. Đừng làm cho người khác chọn hết rồi mới đem người thừa ném lại cho tôi nữa nha. Quản lý. Lộ Dao lộ ánh mắt hung ác nhìn cô. Chị đang là ám chỉ tôi không tốt sao? Tôi nào có. Mộ Tây cuống quýt xua tay. Chúng ta còn phải đi giao dịch này nọ nữa. Đầu tiên chọn cho tôi người nào đó trông ưa nhìn một chút. Việc gì cũng có vẻ dễ dàng hơn. Tốt nhất chọn người nào xinh đẹp một chút. Còn phải có ánh mắt trông đào hoa một chút càng tốt. Chúng ta luôn là phòng bệnh nhất, vậy mà cuối năm cũng không thể cho nhiều tiền thưởng một chút. Thật là. Lộ Dao khéo léo nhìn Mộ Tây. Nhiều người thì tiền thưởng không phải càng thiếu hơn sao? Lộ Dao đi rồi, Mộ Tây lấy tay lau mồ hôi trên trán. Đây thật sự là bộ mặt xấu xa của phụ nữ. Lộ Dao kiên trì bước vào phòng của trưởng phòng nhân sự Hạng Vị Ương. À, Tiểu Dao, cô tới thăm tôi à? Tôi rất cảm động nha. Người nào đó không có một chút tự giác nhận diện nam nữ thủ thủ bất thân, tính mở song trưởng ra ôm Lộ Dao. Đáng tiếc chỉ đón được không khí. Phòng nhân sự là nơi phân công công tác cho nhân viên nên đã đắc tội với hầu hết các phòng ban. Hạng trưởng phòng phụng phịu oán giận. Đến bây giờ anh vẫn trung thành với gia cấp độc thân. Tất cả đều tại quái thú Mộ Bắc mà ra. Đầu tiên là lấy lợi lộc cưỡng bức dụ anh từ tòa soạn báo. Hiện tại ngược đãi anh, xin đỡ nhỏ xong liền buông tay. Còn bắt anh phải chăm sóc cô em gái đáng thương của cô ta vì bị thương trong hôn nhân mà đầu óc không có ý tưởng nào được bình thường. Không có cơ hội yêu đương thì thôi, nhưng đáng giận hơn là chỉ trao cho anh một cái dân trưởng phòng hảo, chỉ có dân mà không có phần. Lộ Dao trong lòng trộm nghĩ đến Hạng Vị Ương cùng Mộ Tây chẳng qua thuộc cùng một loại kẻ dở hơi. Những kẻ không theo khuôn phép nào như vậy không hiểu vì sao đến tận bây giờ vẫn còn tồn tại được. Cô thu hồi ánh mắt kính cẩn nói. Quản lý, tôi tới xem qua hồ sơ của nhân viên mới một chút. À nha. Hạng Vị Ương đoán ra ý đồ của Lộ Dao nhưng không làm được gì, đành đen mặt đem hồ sơ rút ra. Lần này có mấy người mới vào rất nhiệt tình, giám đốc trả lại cho tiểu nhị Tây một lái xe rất có kinh nghiệm, thật hâm mộ. Mộ Tây sau khi tan tầm tới bệnh viện, trải qua việc bị Mộ Bắc suốt ngày bám nuôi, cô cả ngày bám theo một chút cũng không rời. Sau thành công cùng ông chồng nhỏ cho ra một em bé nữa, Mộ Bắc bụng to đùng nhưng cũng thật chẳng nhàn nhã gì hỏi Mộ Tây về tình hình công ty. Thế nào, mọi việc đã chuẩn bị xong hết cả chưa? Tao muốn báo thù. Mộ Tây nhớ tới Hoàng tổng kia, ánh mắt đặt trên người cô mà cảm thấy thật buồn nôn. Đàm phán không có gì đặc biệt, chị yên tâm đi, đem chị đá ra khỏi tòa soạn, việc này để lại đã lâu rồi à. Đối với việc bị đuổi việc, Mộ Bắc vẫn còn cân cánh trong lòng, vô sự tuyên bố muốn xử ký tên tổng biên tập kia. Từ bệnh viện đi ra, Mộ Tây đi dọc theo con đường dành riêng cho người đi bộ một lát. Giày cao gót quả thật là thứ hèn hạ con người. Cô bèn đem tháo bỏ để lại trên tay sách. Đột nhiên nhớ tới lời của Lộ Dao, Hạng Vị Ương cố tình an bài lái xe riêng cho cô. Tuy nói nơi cô ở không xa công ty, nhưng lại có một tâm lý muốn đem xả hẹn ra người khác. Cô thử ấn dãy số lạ kia. Alo, ấy là lái xe mới của tôi. Bên kia một lát không đáp lại, thấy có âm thanh mơ hồ. Tôi muốn về nhà, hẹn anh trong 5 phút đến đường Ngô Đồng, chỗ ngã, đón tôi. Chậm trễ, tôi trừ tiền lương của anh. Thật sự Mộ Tây vẫn là người nhỏ nhen. Ngắt điện thoại, cô liền ngồi lên một bông hoa ven đường, tắm nắng nghỉ ngơi, thuận tiện xem xét đôi chân đã đỏ hồng vì đi bộ. Một chiếc xe bất chợt dừng lại cạnh cô làm bụi bay lên nhẹ nhẹ. Mộ Tây đem mũi bịt lại, ai lại không có đạo đức như vậy, không biết nơi này không được đi xe lên hay sao? Mộ tiểu thư, thật trùng hợp. Nghe được cái âm thanh chan chứa dầu mỡ kia, Mộ Tây bất chợt không thoải mái run lên một chút, ngẩng đầu dịu dàng cười nói: Hoàng tổng, thật là khéo. Hoàng Thế An nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp của Mộ Tây khi cười, đôi lông mày sắc sắc khẽ kéo lên, không chút nào che giấu tình cảm ham muốn của bản thân. Hoàng mỗ cố ý muốn cùng Mộ tiểu thư ăn bữa tối, thầy không biết có được hẹn hẹn đón tiếp hay không? Nói thực ra, đổi đi một cái dạ dày thì Hoàng Thế An này cũng có thể được cho là một đại soái ca. Chỉ tiếc, nhân cách thì thật đáng khinh, dù cho có hời hợt đến mấy thì cũng phải ném hắn xuống gót giày mà dẫm qua. Hoàng Thế An là ông chủ của bạn thị, tập đoàn truyền thông, cũng có chút tiếng tăm trong giới kinh doanh. Khi Mộ Tây đến bàn chuyện hợp tác, đúng lúc Hoàng Thế An bị cha anh ném đến thành phố M để rèn luyện tính cách. Thật sự là chẳng hay ho gì, Mộ Tây nhanh chóng đi giải đứng lên. Cảm ơn Hoàng Tổng, đêm nay tôi còn có việc phải làm. Hoàng Thế An một bước chặn cô lại. Mộ tiểu thư, không biết cuối tuần có thời gian rảnh hay không? Dựa vào cái gì? Mộ Tây thầm mắng một tiếng. Như thế nào cô lại đen đủi gặp phải loại người như vậy chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cánh tay giơ lên cũng đã thấy mệt mỏi. Cuối tuần tôi còn phải bồi con trai đi chơi. Thật xin lỗi Hoàng Tổng, tôi không có thời gian. Con? Hoàng Thế An trợn mắt há miệng, cầm lấy tay Mộ Tây. Trước đây đã từng gặp phải cận bị sói bắt lấy như vậy, cô nhanh chóng thoát ra khỏi ma trào. Đột nhiên từ bên cạnh, một quyền lao tới, chuẩn xác nhắm vào cái mũi của Hoàng Thế An. Hắn hét thảm thương một tiếng, đã sớm bị vứt qua một bên. Thẹn quá hóa giận, Hoàng Thế An nhanh chóng đứng lên, sau lại thấy rõ kẻ đồng thủ là ai, lập tức căng cứng thân thể. Cái kia là Hiểu Lâm, Hiểu Lâm, tôi đi trước. Hắn chạy nhanh lên xe đào tẩu. Đi xe nhanh, chốc lấy không ít tiếng mắng chửi hai bên đường vọng lại. Em không biết tránh ra, sao lại để hắn ta tùy tiện chạm vào như vậy? Mộ Tây nhìn sắc trời, thời gian thật không còn sớm, muốn chạy thật nhanh về nhà. Ngày mai, Tiểu Đào Quân về nhà, phải giữ sức để hầu hạ con. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhặt túi tài liệu, tìm đường bỏ chạy. Cô cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không phát hiện, mặc kệ 100 lần. Trên trán Lục Nhược, gân xanh ẩn ẩn nhảy lên. Người đàn bà này lại một lần nữa không nhìn nhận sự tồn tại của anh. Anh hít sâu một hơi, thâm tình nói: Nhị Tây, về nhà đi. Thân hình anh cao gầy, chỉ là có chút hơi cứng ngắc, nhưng dưới chân, bước chân lại không dừng lại. Đi con mẹ nó, lão tử đã chống đủ chính sách dụ dỗ ấy rồi. Mộ Tây bị một đêm thức trắng. Ngày hôm sau khi đi vào văn phòng, khi Mộ Tây xuất hiện, Lỗ Giao liền nhanh chóng hoài nghi quan sát cô, ngồi nghiêm chỉnh làm nữ quản lý đại nhân của cô sao? Mắt trái nháy, mắt phải cũng nháy. Sau khi nhìn thấy cái gọi là lái xe riêng của Mộ Tây, Hạng Vị Ương luôn miệng cái gọi là càng vất vả công lao càng lớn, thú lao càng nhiều. Sau khi suốt một ngày trông mong cái nhìn sung sướng của cô đáp lại, rốt cuộc cũng phải thu về bình tĩnh. Quản lý, lên xe. Lái xe riêng của cô sửa sang lại mũ phớt, mở một bên cửa xe ra làm cái tư thế mời. Mộ Tây cứng ngắc ngồi xuống, lái xe huýt sáo lưu loát ngồi vào bên trong, thân thủ nhanh nhẹn đem cửa sau xe hạ xuống, nghiêng đầu hỏi cô: Đi đâu à? Thật không quá lại khéo như vậy. Mộ Tây mơ hồ đem ánh mắt đáp trả lại anh. Cô có chút tức giận, nhưng đối phương lại vô cùng trầm ổn. Nhà trẻ ít ít. Dọc đường đi trừ bỏ nhạc nhẹ mở ra cũng chỉ có tiếng hít thở của hai người. Buồn bực nửa ngày, Mộ Tây thấy gần đến cửa nhà trẻ, linh quang trong mắt hiện ra, trên khóe miệng anh hiện nụ cười tinh quái. Mắt Lục Đào Đào thật sự nhanh nhẹn liền tìm được mẹ của mình. Mẹ Đào Đào là đứa hoa hồng nhỏ. Cậu bé nhanh chóng ôm lấy chân của Mộ Tây, rất nhanh liền đem đóa hoa hồng đỏ ao kia ra khoe. Tiểu Đào Quân quả thực rất lợi hại mà. Mộ Tây xoay người hôn cậu bé một cái, sau nhéo nhéo hai bên tay cậu. Sáng sớm có chịu tập thể dục không vậy? Giống như lại béo ra rồi. Phát hiện sự chú ý của con bị đằng sau phân tâm, Mộ Tây nhanh chóng thân thiết ngồi xuống, ôm cái đầu sù của con. Ông Độc nói: Bảo bối, gọi bác đi.